Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Đập Người. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh đã trở về vũ trụ, không những thế thì còn quay về tiên phủ của mình, gặp lại gia quyến và cả đứa con trai nhỏ La Niệm nữa. Và bất ngờ phát hiện ngoài thiên phú tu luyện ra thì La Niệm có một khả năng đặc biệt, đấy là có thể phiên dịch được cái chữ phạn mà trước nay kể cả trong thần vực không ai làm được điều đó cả. Họ thì có thể suy luận logic ra ý tứ của những cái chữ trong đó, nhưng tất nhiên là không toàn vẹn, mà La Trinh có thể từ vài chữ phạn màu vàng kim mà có thể là diễn dịch được ra hàng nghìn chữ viết để cho người khác đọc được, thì đây là một điều rất kỳ quái. Ở phần cuối phần trước thì luyện thần tử đã đưa La Trinh đến cái phôi kiếm lần trước mà bọn họ đã thấy được ở trong phường luyện khí. Tuy nhiên lần này thì có vẻ phôi kiếm đã được luyện thành, thế nhưng có một vấn đề nhỏ nhỏ, đó là do cái phôi kiếm này quá nặng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là La Trinh có sử dụng được thanh kiếm này không các bạn nhé. Từ sau khi La Trinh đưa luyện thần tử vào trong phường luyện khí thì lão vẫn luôn chìm đắm ở trong này, muốn hoàn thiện cái phôi kiếm. Phôi kiếm trong lò luyện khí chỉ là một nửa thành phẩm, trọng lượng lớn đến mức không thể tưởng tượng. Trọng lượng của thanh kiếm dài 4 thước lại tương đương với trọng lượng của hàng ngàn hàng vạn ngọn núi lớn, tương đương với hàng ngàn đại giới. Cho dù là thiên tôn, có muốn nhấc thanh kiếm dài được tạo thành từ sắt dòng tinh tuyển này lên là cũng tương đối khó khăn, muốn vận dụng thành thạo căn bản là điều không thể. Nhưng lúc đầu A Phúc cũng đã đưa ra phương án giải quyết, chính là lấy đá vô lượng tăng trưởng thần kỳ để làm thành chuôi, cảm thân kiếm vào trong cái chuôi kiếm này. Đá vô lượng tăng trưởng là một loại khoáng thạch cực kỳ đặc biệt. Lúc đầu khi tiến vào phường luyện khí, A Phúc đã đưa cho luyện thần tử một cái kẹp bằng đá vô lượng tăng trưởng. Cũng chỉ khi dùng cái kẹp này mới có thể gắp được thân kiếm lên. Loại khoáng thạch này sở hữu một đặc tính là thay đổi trọng lượng. Trong phường luyện khí, ngoài chiếc kẹp này ra thì chỉ có một mảnh đá vô lượng tăng trưởng, không thể tạo thành một cái tuôi kiếm hoàn chỉnh. Trên mặt của luyện thần tử lộ ra một vẻ bất lực. Người chuyên nghiệp thì luôn có lòng theo đuổi sự hoàn mỹ trong lĩnh vực của mình, nhưng luyện thần tử bản thân hắn cũng tự hiểu, dường như bản thân không đủ tư cách để điều khiển phường luyện khí. Lão cũng không thể thu thập đủ nguyên liệu quý giá để phối hợp với thanh trường kiếm này. Kết quả cuối cùng thôi thì đành cũng phải tạm chấp nhận vậy. Sau khi ta nhào viên đá vô lượng tăng trưởng này với một vài loại nguyên liệu khác thì cũng thuận lợi tạo ra chuôi kiếm. Luyện thần tử tiếc nuối nói, nhưng đáng tiếc là chỉ có thể giảm nhẹ đi một nửa trọng lượng của thanh kiếm này. Một nửa trọng lượng ư? La Trinh mỉm cười, trong lòng hắn bắt đầu tính toán. Cấm địa luyện thần là một nơi tu luyện làm thực lực của La Trinh tăng cao, nhưng vẫn chưa lấy được thứ vũ khí nào phù hợp cho bản thân mình. Luyện thần tử gật đầu, lập tức dùng cái kẹp gấp thanh kiếm trong lò luyện khí ra, đặt ở trước mặt La Trinh. Như những gì mà luyện thần tử nói, quả thực phần đầu của thân kiếm đã có thêm một cái chuôi màu xanh tinh xảo. Chỉ để tạo ra cái chuôi kiếm này mà luyện thần tử đã mất thời gian mấy năm. Rõ ràng là từ ngoại hình thì quả thực vô cùng phù hợp với thân kiếm, thế nhưng hiệu quả tăng giảm trọng lượng thì không được tốt lắm. Ai có thể cầm cái thứ mà nặng bằng cả một đại giới này đi chiến đấu với người khác được? Ôi, chỉ đáng tiếc là số lượng đá vô lượng tăng trưởng quá ít, cho rằng thanh kiếm này không phải thứ mà La Trinh người có thể điều khiển được. Liên thần tử nói, ta vốn muốn làm tan chảy cái kẹp này, nhưng A Phúc lại không đồng ý, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, nhưng ta lại nghĩ ra một biện pháp. Nói rồi thì sắc mặt của luyện thần tử kích động, dường như vô cùng tự hào với ý nghĩ thiên tài của mình. Hắn đặt thanh kiếm dài này ở một bên, lập tức tìm một cái vỏ kiếm tinh xảo ở trong đống đồ của phường luyện khí. Trong vỏ kiếm này là một không gian tu di, được chế tạo từ hạt cải thiên lương. Để chế tạo ra vỏ kiếm này ta cũng đã tốn không ít thời gian, luyện thần tử cười nói. Không gian tu di do vỏ kiếm tạo thành thì có điểm nào đặc biệt chứ? La Trinh thấy kỳ lạ mà hỏi. Hắn hoàn toàn không biết luyện thần tử định làm gì. Luyện thần tử cười hi hi, dùng cái kẹp kẹp chặt thanh kiếm dài rồi nhét nó vào trong vỏ kiếm. Thân kiếm hoàn toàn nằm gọn vào bên trong, chỉ để lộ chuôi kiếm tinh xảo, tất cả đều kín kẽ. Vỏ kiếm đích thị được tạo ra dành cho thanh kiếm này. Như vậy La Trinh người có thể sử dụng thanh kiếm này được rồi. Nói rồi luyện thần tử liền đưa vỏ kiếm cho La Trinh. Nhìn thấy vẻ mặt vẫn mù mờ của La Trinh, luyện thần tử bèn giải thích. Không gian du di thông thường thì có thể nhét đồ không có quá nặng, nhét thần kiếm nặng như vậy vào bên trong không gian tu di thông thường, nó sẽ trực tiếp bị ép vỡ. Nhưng mà không gian tu di do hạt cải thiên lương tạo thành thì có chỉ chịu được thanh kiếm này. La Trinh nắm vỏ kiếm vào trong tay, nghi hoặc hỏi, vậy là sao? Thì như vậy ngươi mới có thể đem thanh kiếm này ra ngoài. Luyện thần tử cười nói. Sau đó lúc gặp đối thủ, ngươi chỉ cần rút thanh kiếm ra khỏi vỏ rồi đập về hướng đối thủ. Dựa vào trọng lượng của thanh kiếm này sợ rằng có thể ép nát không ít cường giả. Nó tương đương với trọng lượng của cả một đại giới kia mà. Luyện thần tử đắc ý nói. La Trinh và đám người phía sau nghe vậy lập tức cạn con mẹ nó lời. La Niệm 11 tuổi ở bên cạnh, nghe mà mắt chữ A mồm chữ O, ngược lại nó hiểu rõ ý tứ của luyện thần tử. Thanh kiếm này rất nặng, có thể so với trọng lượng của cả một đại giới, cho dù là thiên tôn cũng không thể nào nhấc lên được. Vì thế, quái vật sắt lá này đã tạo ra một cái vỏ để đựng thanh kiếm này, bởi vì trong không gian tu di cho nên trọng lượng thân kiếm được nén trong không gian, nó sẽ không chuyển trọng lượng ra ngoài vỏ kiếm. Điều này rất dễ hiểu. Bản thân La Niệm cũng có một chiếc nhẫn tu di do mẹ nó tặng cho lúc sinh nhật. Mặc dù bên trong có chứa nhiều thứ, nhưng nó vẫn chỉ có trọng lượng của một chiếc nhẫn thôi. Vấn đề nằm ở câu nói cuối cùng của quái vật bằng sắt lá, đó là rút thanh kiếm ra khỏi bao, để trọng lượng thanh kiếm đập chết đối thủ. Đầu của quái vật sắt lá này cũng làm bằng sắt sao? Mẹ, về lý thuyết thì đúng là có thể làm được, nhưng đập người ta rồi thì làm sao thu hồi thanh kiếm này về? Thanh kiếm này nặng như vậy, chẳng phải là đập nó ra, nó sẽ cắm sâu vào trong lòng đất sao? La Niệm liền hỏi nhỏ một câu với Ninh Vũ Điệp. Đừng có để ý đến lão ta, mẹ đã nói. Lão là kẻ thần kinh rồi kia mà. Ninh Vũ Điệp có phần cạn lời. Nếu như nàng nhớ không lầm thì lần đầu tiên nàng và phu quân tiến vào tiên phủ, không có quái vật sắt lá này ở đây. Không biết La Trinh nhặt được kẻ dở hơi này từ đâu về. Đợi trong tiên phủ lâu như vậy mà lại luyện ra một thứ chẳng ra làm sao. La Trinh cầm cái vỏ bao tinh xảo lại hỏi. Kiếm này đã có tên chưa? Luyện thần tử là người có phẩm hạnh của một luyện khí sư. Ta đã sớm nghĩ tên rồi, có thể gọi nó là Đại Thiên Trọng Kiếm. La Trinh không có ý kiến gì với tên kiếm, hắn gật đầu, một tay cầm chiêu kiếm. Ha ha, Đại Thiên Trọng Kiếm. Nói xong hắn bắt đầu vận chuyển sức mạnh muốn rút thanh kiếm này ra khỏi vỏ. Ngươi không thể rút kiếm như vậy. Luyện thần tử hoảng hốt ngăn lại, kiếm này nặng như vậy, nếu người rút nó ra, trọng lượng đó... Luyện thần tử còn chưa nói xong, đạo đài bát trọng trong cơ thể La Trinh đã bắt đầu chấn động, lực lượng từ 9 ngôi sao... Trong thần đài cửu tinh cũng không ngừng tích tụ, dựa vào thân thể của La Trinh hiện nay thì có thể đủ nhận được một phần đáng kể sức mạnh của thần đài cửu tinh, không cần dựa vào thần thông khoa thể để dịch chuyển sức mạnh ra ngoài cơ thể nữa. Hắn cứ như vậy rút trọng kiếm đại thiên ra khỏi bao. Cái này... Trông thấy thanh kiếm dài từ từ được rút khỏi bao kiếm mà giọng nói của luyện thần tử bắt đầu lắp bắp. Cho dù lão đã dung hòa đá vô lượng tăng trưởng và chuôi kiếm có thể giảm đi một nửa trọng lượng, nhưng cầm thanh kiếm này trong tay cũng tương đương với trọng lượng của một nửa đại giới. Trọng lượng này có thể sánh ngang với một nửa đại giới, một nửa đại giới đấy. Luyện thần tử lắp bắp mãi cuối cùng không nói được câu gì. Nghe thấy lời luyện thần tử, trên mặt mọi người lộ vẻ kinh ngạc. Qua cuộc đối thoại giữa La Trinh và luyện thần tử lúc trước thì mọi người đều biết trọng lượng của thanh kiếm này chắc là rất kinh người. Nếu không luyện thần tử cũng sẽ không nghĩ đến cái chủ ý kỳ quái là dùng thanh kiếm này để đi đập chết người khác. Thế nhưng bọn họ không ngờ được thanh kiếm này lại nặng tới như vậy. Thanh kiếm này tương đương với một nửa đại giới ư, nặng như vậy à? Trong con mắt đẹp của Ninh Vũ Điệp có vẻ kinh ngạc. Mẹ, quái vật sắt lá nói chuôi kiếm có thể giảm được một nửa trọng lượng, như vậy bản thân thanh kiếm đó có trọng lượng bằng cả đại thế giới. La Niệm ở bên cạnh nói, nó nghe vô cùng chăm chú, quả thực là có thể đập chết không ít người. Nhưng mấu chốt của vấn đề không nằm ở đó, quan trọng là La Trinh làm sao có thể nhấc được thanh kiếm này đây. Trông thấy La Trinh nhấc thanh trọng kiếm đại thiên trong tay nhẹ nhàng như vậy, chẳng phải sức mạnh của hắn có thể dễ dàng nhấc cả đại thế giới lên sao? Đột nhiên La Trinh bước ra một bước, thanh trường kiếm giống như ác thần rời bến đột ngột đâm ra, trên thân kiếm không có bất kỳ hiệu quả nào kèm theo, nhưng mà bản thân sắt dòng tinh tuyển nó sở hữu chất lượng cực kỳ cao, đủ để khiến cho không gian chung quanh bị bóp méo tại chỗ. Ồ. Thanh trường kiếm trên không trung không ngừng xoay quanh theo thân hình La Trinh. Mặc dù La Trinh khua múa rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt người bên cạnh lại tỏ ra vô cùng kinh sợ. Trọng lượng của thứ mà La Trinh cầm trong tay có thể tương đương với cả đại thế giới. Lúc này quả thực là La Trinh đã sở hữu sức mạnh mà bọn họ không có cách nào có thể tưởng tượng được. Sau khi biểu diễn xong một bộ kiếm pháp, La Trinh mới đút trọng kiếm đại thiên vào bao. Mặc dù đầu óc của luyện thần tử có hơi không tỉnh táo nhưng không thể phủ nhận tài hoa của lão trong việc luyện khí. Trong tình huống số đá vô lượng tăng trưởng không đủ mà còn có thể nghĩ ra được biện pháp này. Suy nghĩ dùng kiếm đập người của luyện thần tử thì đương nhiên không thể thực hiện được, không lẽ người ta đứng yên đó cho lão đập sao? Nhưng thanh trọng kiếm đại thiên này rất phù hợp với sở thích của La Trinh, hắn là một người thích sử dụng sức mạnh. Nhưng dường như thanh kiếm này không hề linh hoạt, nhưng cũng được vì nó phù hợp với chiến thuật dịch kiếm của La Trinh. Dù sao thì thần đạo Đoạn Tình cũng chú trọng vào là một đòn chết chóc, đã ra tay thì sẽ không có đường lui, vốn cũng không cần đến kiếm pháp phải linh hoạt cho cam. Lợi dụng sức nặng của thanh trọng kiếm đại thiên này có thể khiến cho uy lực của giật dịch kiếm tăng lên gấp bội. Thanh trọng kiếm đại thiên này không thể thích hợp cho ta dùng, La Trinh thản nhiên cười nói. La Trinh vốn có thể sử dụng thanh trọng kiếm này một cách nhẹ nhàng đã khiến cho luyện thần tử mắt chữ O mồm chữ A. Bây giờ nghe thấy lời khen ngợi của La Trinh, đương nhiên là hắn vô cùng vui vẻ. Vài năm gần đây ta cũng không hề nhàn rỗi, cuối cùng cũng có được một món bảo vật. Luyện thần tử giống như đứa trẻ, cứ thế đem ra toàn bộ những thứ mà bản thân chuyên tâm chế tạo được. Lão nói một giây cũng không nhàn rỗi thì quả thực không có lúc nào lão nghỉ ngơi. Thân thể con rúa của luyện thần tử mặc dù hơi xấu nhưng có một ưu điểm là chỉ cần có đá chân nguyên là có thể hoạt động túi bụi. Ở trong trường hợp đủ đá chân nguyên thì luyện thần tử căn bản không phân biệt ngày đêm, không có thời gian ngơi nghỉ. Lão không ngừng tìm hiểu về đặc tính vật liệu trong phường luyện khí, rồi lại căn cứ vào những vật liệu đó để tạo thành những bảo vật tương ứng. Nếu như có nào không hiểu thì chỉ cần chạy một chuyến sang tàng thư các là ok. Chỉ là luyện thần tử này khá ích kỷ, thời gian vài năm nay, lão thậm chí còn chẳng thèm để ý đến đám người hay ra vào tiên phủ, rốt cuộc từ đâu đến, lão chỉ chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Đây là Minh Vương Bát, thần khí nhất phẩm dùng đi ăn xin. Đây là Hòa Khí Như Ý, mặc dù chỉ là cái móc treo quần áo, nhưng có thể dựa vào khí để mà dưỡng đan. Đây là Sáo Bích Vân, có thể thổi để gọi chim. Dường như những món pháp bảo mà luyện thần tử chế tạo đều là đồ trang sức và những pháp bảo phòng ngự. Với cường độ thân thể của La Trinh bây giờ cộng thêm bộ quần áo đồng tâm mà Cưu Thánh đã dùng thần cách gốc tạo ra cho hắn thì đã là một món pháp bảo phòng hộ thần kỳ. Đống đồ bên cạnh luyện thần tử không có tác dụng quá lớn với La Trinh. Mặc dù không có tác dụng với La Trinh nhưng không thể phủ định giá trị của những pháp bảo này. Thực ra thì dựa vào tay nghề của luyện thần tử lại cộng thêm những vật liệu hiếm thấy đến từ thần vực trong phường luyện khí, những pháp bảo mà lão bày ra đây dù món nào cũng sẽ dẫn đến tranh đoạt nếu chuyển ra ngoài trong vũ trụ. Những món này ngươi cầm hết đi, luyện thần tử cười hì hì nói. Lão căn bản không cần tới những pháp bảo này, chuyện mà lão quan tâm nhất là quá trình luyện khí và được đắm chìm vào đó. Hơn nữa những vật liệu này cũng không thuộc về luyện thần tử, yêu cầu duy nhất của lão chính là La Trinh đừng có đuổi lão ra khỏi phường luyện khí mà thôi. La Trinh cũng không khách khí, mặc dù những món đồ này hắn không dùng được nhưng đám người Ninh Vũ Điệp thì lại có thể. Thế là hắn đem tất cả vật liệu đưa cho Ninh Vũ Điệp để sau khi nàng đánh giá đặc tính của những bảo vật này rồi phát cho người thích hợp. Sau khi luyện thần tử giao ra những vật này, hình như lại tiến vào trong kho vật liệu ở phường luyện khí, bắt đầu nghiên cứu một loại vật liệu hiếm có chưa từng thấy, không còn để ý đến La Trinh nữa. La Trinh ở lại trong tiên phủ 2 ngày. Kéo cầm lúc này không có trong tiên phủ. Mấy cô gái cũng hòa đồng một cách bất ngờ. Đương nhiên Ninh Vũ Điệp cũng có tính ích kỷ của con gái, nhưng nàng thân là điện chủ, dù sao cũng có vài phần tư thái phóng khoáng. Còn Tô Linh Vận là người có tri thức an tĩnh, giữa nàng và Ninh Vũ Điệp luôn bình yên, thậm chí có vẻ lịch sự. Mà tư thái của Mộ Minh Tuyết càng thấp hơn, nghiêm túc mà nói thực lực của nàng cao nhất trong số những người ở lại tiên phủ, nhưng nàng lại giống như một nha đầu trong phủ, trước sau chỉ làm một vài những việc vụn vặt. Những việc nhỏ xảy ra vài năm nay của mọi người trong tiên phủ La Trinh chưa từng hỏi tới. Chỉ có lúc Ninh Vũ Điệp tâm sự với La Trinh thì thuận tiện nhắc qua. Trong 2 ngày này tiên phủ cũng chậm rãi bồng bềnh trong không gian mà Na Di lệnh tạo ra. Đến ngày thứ 3 thì tiên phủ hướng về đại giới trung tâm của thiên vụ tộc, cuối cùng đáp xuống vùng biên của thánh địa Sung Tiêu. Tiên phủ chậm rãi xoay quanh rồi dừng lại bên cạnh núi Sung Tiêu. Những người thân nhất của La Trinh đã ở trong tiên phủ vài năm, nay lại hy vọng được trông thấy thế giới bên ngoài. Cho dù là Ngọc Bà Bà hay là La Niệm thì đều đã hơi mất kiên nhẫn. Nhưng đến khi tiên phủ đáp xuống vững vàng trên mặt đất, La Trinh lại cấm họ ra ngoài, chỉ đưa có mỗi Ninh Vũ Điệp và Mộ Minh Tuyết ra thôi. Nguyên khí trời đất giữa thượng giới và hạ giới có sự chênh lệch nhất định cho nên phải dựa vào giếng phi thăng. Trong số những người đây chỉ có mỗi Ninh Vũ Điệp và Mộ Minh Tuyết từng trải qua. Một đám võ giả hạ giới mà tùy tiện xâm nhập thượng giới bản thân sẽ không chịu nổi sự chênh lệch về nguyên khí. Nhưng nhờ thiên vị tộc, giải quyết vấn đề này chắc là không khó. La Trinh vừa rời tiên phủ thì từ trên đỉnh núi Sung Tiêu đã có mấy chục luồng sáng bay tới, đương nhiên là võ giả thiên vị tộc. Người đi đầu chắp tay vái La Trinh. Đạo tử La Trinh, lão tộc trưởng đợi đã lâu. Những người đến trước nghênh đón La Trinh có hơn nửa sở hữu tu vi giới chủ, họ được xem là võ giả tinh anh của thiên vị tộc. Mặc dù tu vi tương đương với La Trinh, nhưng những võ giả này bây giờ nhìn thấy La Trinh không kìm được mà lộ vẻ cung kính. Dường như sự cung kính này đến từ nội tâm chứ không phải do thực lực của La Trinh. Lúc La Trinh rời khỏi vũ trụ đại diễn, tu vi mới là thần cực cảnh, Sau khi quay lại cũng chỉ vừa vào giới chủ mà thôi. Sự cung kính của họ với La Trinh đến từ bài hịch chiến đấu của hắn trong vũ trụ. Bài hịch chiến đấu của La Trinh dẫn tới sự đồng cảm của các cường giả cao tầng. Nhiều thiên tôn cũng mượn cơ hội này để cùng La Trinh tuyên chiến với thánh tộc. Nhưng thực tế kích động nhất không phải là những thiên tôn này, mà là hàng ngàn hàng vạn võ giả dưới cấp thiên tôn. Những võ giả tầng dưới này tương đối không hài lòng với chính sách bình định của các thiên tôn ở tầng trên, thậm chí cũng không muốn nhịn. Có lúc không nhịn được, họ thà rằng chiến đấu đến chết chứ cũng không muốn để mặc cho thánh tộc hung hăng cản quấy trong vũ trụ như vậy. Nhưng sự trở lại của La Trinh đã triệt để thay đổi cục diện này, giúp họ nâng cao sĩ khí hẳn lên. Trong thời gian vài ngày La Trinh đóng cửa ở trong tiên phủ nên không biết tình hình bên ngoài. Võ giả các chủng tộc lớn trong vũ trụ người người đều phấn khởi, chủng tộc nhỏ, thế lực nhỏ lúc trước giữ thái độ trung lập và im lặng thì cũng ào ào bày tỏ thái độ, họ muốn đứng bên cạnh nhân tộc cùng nhau chống lại sự xâm lăng của thánh tộc trong vũ trụ. Về phần bản thân La Trinh, hắn lại một lần nữa trở thành trụ cột tinh thần cho tất cả võ giả trong vũ trụ đại diễn, cho nên những người này trông thấy La Trinh khó tránh khỏi lòng kích động, mời dẫn đường. Ngược lại tâm tình của La Trinh vẫn bình lặng như trước, những võ giả thiên vị tộc đi trước dẫn đường, còn La Trinh dẫn theo Ninh Vũ Điệp và Mộ Minh Tuyết. Sau khi vượt qua núi Sung Tiêu, La Trinh bị đưa vào trong một tòa đại điện đằng sau núi, mà trong tòa đại điện này thì lão tộc trưởng và các thiên tôn thiên vị tộc đã tập trung. Sau khi La Trinh vào điện liền chắp tay với thiên tôn của thiên vị tộc, để lão tộc trưởng chờ lâu. Phong lão đầu luôn đánh giá La Trinh, trên khuôn mặt giả nua hiện lên vẻ vui mừng. Người là đạo tử đầu tiên quay về. 3 năm trước bọn họ đã từ bỏ hy vọng, bây giờ chính là lúc hy vọng được thực hiện. Điều này có liên quan đến thiên vị tộc, liên quan rất lớn đến vũ trụ, liên quan đến cả vận mệnh của tiêu thánh. Tình hình những người khác thế nào? La Trinh hỏi. Bây giờ hắn mới ý thức được ngoài bản thân ra thì những người khác đều không thuận lợi trở về như vậy. Đã tính ra được vị trí của họ rồi, đều an toàn cả, ông lão đầu trả lời. Mỗi vị đạo tử bây giờ đều là của cải vô giá. Của vũ trụ đại diễn, thiên vị tộc lại càng muốn gửi gắm tất cả hy vọng lên những đạo tử này, đương nhiên bọn họ không cho phép bất kỳ đạo tử nào xảy ra sơ suất. Ngay giờ phút biết các đạo tử quay về, phong lão đầu đã bắt đầu tính toán vị trí của họ trong vũ trụ. Trong đó thì Hoa Thiên Mệnh rơi xuống địa bàn của ma tộc, Cổ Đăng là may mắn nhất về thẳng địa bàn của thánh vực vạn Phật. Liệt Thiên Hàn, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, Lạc Tích Huyên và Giang Chính Nghĩa đều rơi xuống một vài chủng tộc nhỏ trong đại giới, hoàn cảnh của họ là tương đối an toàn, chỉ cần phái người tới đón là xong. Phiền phức duy nhất là Cơ Lạc Tuyết và Hiên Viên Thần Phong, hai người rơi vào trong hỏa nham giới do thánh tộc chiếm giữ. Phong lão đầu nói với La Trinh tình hình của các đạo tử. Nói xong, phong lão đầu lại mỉm cười. La Trinh người tu luyện 3 năm trong cấm địa luyện thần, bây giờ đã là giới chủ, không biết thực lực thật sự thế nào. Nói rồi ông đột nhiên thò một ngón tay, không hề có giải thích trước, mà một chỉ điểm về phía La Trinh, giống như là muốn khảo hạch thực lực của La Trinh vậy. Trông thấy ngón tay của phong lão đầu, ánh mắt La Trinh hơi khựng lại, ý thức được phong lão đầu đánh giá mình, hắn lật tay nhẹ nhàng cản lại, một luồng sức mạnh hùng hồn tràn ra. Phong lão đầu mỉm cười, một tay ấy biến chiêu, ngón trỏ ngón cái đồng thời gặp lại, bắn về phía lòng bàn tay của La Trinh nơi huyệt cung lao. La Trinh không hề né tránh, vẫn dựa vào một chưởng để chống lại, chỉ là sức mạnh ẩn chứa trong lòng bàn tay của hắn càng lúc càng lớn, không hề có chút nhượng bộ. Hai người cứ giao đấu qua lại bằng một tay như vậy, chỉ vài nhịp thở ngắn ngủi nhưng qua lại vài trăm chiêu. Mấy vị thiên tôn của thiên vị tộc trông thấy biểu hiện của La Trinh thì trên mặt đều là ý cười, rõ ràng họ vô cùng hài lòng với biểu hiện này. Trong thời gian 3 năm ngắn ngủi có thể giúp một đạo tử thân cực cảnh thăng cấp đến mức này, cấm địa luyện thần quả thực quá thần kỳ. Đáng tiếc là thời gian quá ngắn, nếu như có thêm khoảng 100 năm nữa, sợ rằng thánh tộc sẽ không đánh mà cúp đuôi mà chạy. Huyễn Diệu Thiên Tôn của Thiên Vị Tộc ở bên cạnh thấp giọng thở dài. Không phải Huyễn Diệu Thiên Tôn suy đoán bi quan, mặc dù sự quay lại của La Trinh giống như một làn gió mới, lại lần nữa truyền được sức sống và sự tự tin cho cả vũ trụ, nhưng trong mắt của người sáng suốt thì tình hình không được lạc quan cho lắm. 10 vị đạo tử trở về thì bọn họ cũng chỉ là có thêm 10 vị giới chủ mà thôi. Có lẽ thực lực các đạo tử cũng vượt qua những người đồng cấp, nhưng cùng lắm thì những đạo tử này cũng chỉ có thể chống lại được đại giới chủ, chứ còn chưa đủ lực để chống lại thiên tôn. Mà người quyết định thắng bại của hai vũ trụ chính là thiên tôn và chân thần. Bây giờ các đạo tử vừa đột phá giới chủ vẫn còn một khoảng cách nữa mới có thể ngưng tụ ra thần cách, để thành chân thần vẫn còn một khoảng khá xa, cho nên sự trở về của đạo tử cũng không thể xoay chuyển thế cục được. Mà còn bởi vì sợ rằng bài hịch chiến đấu của La Trinh chọc giận thánh tộc, kết quả đang ở trạng thái giằng co lại phát động thành chiến tranh toàn diện mất. Lão tộc trưởng ra tay kiểm tra La Trinh cũng chỉ là dựa vào thân thể để xuất chiêu thôi, với lại lão tộc trưởng cũng đã giới hạn sức mạnh của bản thân trong khoảng một phần nào đó. Dựa vào tu vi đạo tử của La Trinh cộng thêm tu vi hiện nay thì đỡ được chiêu của lão tộc trưởng cũng không có gì lạ, chỉ có thể xem là vô cùng ưu tú. Nhưng vài vị thiên tôn ở hiện trường lại không biết sức mạnh La Trinh sử dụng cũng ít đến đáng thương. Lúc này hắn chỉ dựa vào sức mạnh thân thể để ứng phó với lão tộc trưởng, vậy mà cũng chiếm thượng phong. Bịch! La Trương đánh ra một chưởng vào bên cạnh bàn tay của Phong lão đầu, đẩy Phong lão đầu lui về một bước. Không tồi. Mặc dù Phong lão đầu chỉ muốn kiểm tra sức mạnh của La Trinh, nhưng ông cũng là một người không chịu thua bất kỳ ai. Hơn nữa ông không hề thấy dấu hiệu tận lực của La Trinh, sau khi lui về một bước liền nói, cẩn thận, lần này ta dùng 3 phần sức mạnh. Nghe thấy những lời của Phong lão đầu, ánh mắt của mấy vị thiên tôn lóe lên, lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù Phong lão đầu không chuyên tu luyện thể, nhưng thân là một trong những thiên tôn mạnh nhất trong vũ trụ, thì sức mạnh thân thể đơn thuần của ông ta cũng phải thuộc về top đầu trong số các vị thiên tôn. Nghe ý tứ của ông thì có lẽ vừa rồi chưa thể thăm dò ra được độ nông sâu của La Trinh, bây giờ còn cần phải dùng tới 3 phần sức mạnh để kiểm tra sau. Thằng nhóc này có đỡ được không đây? Mấy vị thiên tôn dần trở nên lo lắng. Trong mắt họ, thân thể của La Trinh có lẽ rất mạnh mẽ, nhưng dù sao hắn là vãn bối, chỉ là giới chủ, và trong vũ trụ thì giới chủ bây giờ rất không đáng giá. 3 phần công lực của Phong lão đầu thi triển ra, thân thể vốn khô quắt gầy đét của ông bỗng trở nên chắc nịch. Từ một ông lão bé nhỏ hóa thành một thân thể cường tráng như quy lão ca mê, chỉ là khuôn mặt thì vẫn già nua như cũ. Với những võ giả cảnh giới này mà nói, thay đổi dung mạo là cực kỳ đơn giản, nhưng đa số đều cảm thấy điều này không cần thiết. Sức mạnh tăng thêm gấp 3, La Trinh vẫn thản nhiên. Hắn cũng tăng sức mạnh của bản thân lên gấp 3 lần, vừa vặn áp chế Phong lão đầu, nhưng lần này hắn đã rút ra một phần sức mạnh của đạo đài bát trọng. Ồ, sức mạnh tăng thêm 3 lần, tốc độ cũng tăng lên gấp đôi. Tay phải của hai người không ngừng giao nhau trong không trung, biến chiêu, thu chiêu, tiểu xảo, đánh lén, chút lực. Càng giao đấu, Phong lão đầu càng kinh ngạc, 3 phần sức mạnh của hắn La Trinh vẫn nhẹ nhàng đỡ được như trước. Viễn Diệu Thiên Tôn cũng không nói nữa, khựng lại nhìn chằm chằm La Trinh. Thấy hắn nhẹ nhàng đỡ 3 phần sức mạnh của lão tộc trưởng như vậy. Có lẽ sức mạnh thực sự của La Trinh có thể bằng được một nửa lão tộc trưởng. Các vị thiên tôn khác, bao gồm cả bản thân lão tộc trưởng cũng nghĩ vậy. Tính hao thắng của lão tộc trưởng ngày càng quyết liệt, hắn cười hào sảng. Nhóc con La Trinh, không tồi, tiếp đi, 5 phần sức mạnh, ta sẽ tăng thêm sức gió, cẩn thận. Nếu như nói lúc trước chỉ đơn thuần là kiểm tra thì bây giờ Phong lão đầu ra tay chẳng khác gì thực chiến, ông đã coi La Trinh như đối thủ. Trong một số những thiên tôn cao cấp nhất trong vũ trụ đại diễn, coi một vãn bối ở cảnh giới giới chủ là đối thủ thì nghe qua thật khó tưởng tượng. Ninh Vũ Điệp và Mộ Minh Tuyết đứng sau lưng La Trinh, vẻ mặt hai người không giống nhau. Lão đầu này dường như rất lợi hại, Ninh Vũ Điệp dè dặt hỏi. Thiên tôn, mấy vị trong đại điện này đều là thiên tôn của thiên vị tộc. Mộ Minh Tuyết nhỏ giọng giải thích, xem ra La Trinh còn lợi hại hơn tưởng tượng. Mộ Minh Tuyết đi cùng với La Trinh trên thượng giới nên tầm mắt đương nhiên lợi hại hơn Ninh Vũ Điệp. Nàng biết thiên tôn này đang kiểm tra La Trinh, nhưng thấy vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường của La Trinh thì đột nhiên trong lòng Mộ Minh Tuyết nổi lên một ý nghĩ điên cuồng. Có phải thực lực của La Trinh đã vượt xa các vị thiên tôn ở đây? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng đương nhiên nàng không dám nói ra những lời kinh khủng như thế. Bèo! Bây giờ lão tộc trưởng ra tay thì có từng đường gió màu xanh xám tán loạn khắp nơi, từng chiêu thức của ông cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Những cơn gió giống như kiếm khí tán loạn khắp nơi trong đại điện, một vài cơn gió bắn về phía hai cô gái sau lưng La Trinh không xa, nhưng Nguyễn Diệu Thiên Tôn vẫy tay khiến cơn gió lập tức biến mất. Sau khi La Trinh lùi về sau vài bước, vẻ mặt sắc mặt trở nên nghiêm túc, lúc này đạo đài bắt trọng trong cơ thể hắn chậm chậm chấn động tản ra từng tia sáng 7 màu, đó là màu sắc của suối nguồn sức mạnh. Giờ đây tay phải La Trinh nhanh như điện xẹt, mỗi lần ra tay rất chuẩn xác, bóp vỡ một luồng gió, làm tiếng vỡ nát phát ra vang dội. Tiếng động lớn không ngừng vang vọng trong núi Sung Tiêu. Mộ Minh Tuyết và Đinh Vũ Điệp không chịu được tiếng vang này, chỉ có thể dùng tay bịt tai lại. Dùng một tay bóp vỡ cơn gió của lão tộc trưởng, Càn Lan Thiên Tôn cách đó không xa lẩm bẩm. Vấn đề là tên nhóc này, tay nghề vẫn điêu luyện như trước. Nguyễn Diệu Thiên Tôn tròn mắt, nhất thời không tìm được từ nào hay hơn để mà hình dung. Bây giờ lão tộc trưởng đã dùng tới 5 phần sức mạnh, thậm chí còn tăng thêm cả luồng gió. Nếu là trình miễn cưỡng chống đỡ thì đã vượt qua dự liệu của nhiều tiên tôn, là tương đối ưu tú rồi. Nhưng rõ ràng La Trinh cũng chưa từng dùng đến toàn bộ sức mạnh. Mấy vị thiên vị tộc, thiên tôn ở đây, bao gồm cả bản thân Phong lão đầu đều cảm thấy bản thân không kiếm được đường lui. Phong lão đầu đâu thể dùng toàn bộ sức mạnh để kiểm tra một gã vãn bối. Sợ rằng như thế thì người ta sẽ không gọi là kiểm tra nữa, mà lúc đó thì họ sẽ gọi là phải dùng toàn lực để ứng phó. Nhóc con tiếp tục đi. Ý cười trên khuôn mặt già nua của Phong lão đầu càng đậm, động tác trên tay càng nhanh, từng luồng gió mạnh cũng càng tập trung. Gió mạnh ông thi triển ra cũng có lai lịch hẳn hoi, tên là Thần Cương Kình, là thần võ tối cao của Thiên Vị tộc. Mặc dù ông chỉ tùy ý thi triển nhưng uy lực vốn có của nó đã vô cùng khủng bố. Lúc này trong mắt Phong lão đầu đầy vẻ nghiêm túc, một cánh tay hóa thành vuốt, từng luồng gió mạnh trở nên sắc bén không gì sánh được, âm thanh bạo phát trong không trung cũng trở nên chói tai, giống như là có gió mạnh vút qua hàng núi vậy. Những cơn gió mạnh giống như vô số con rắn đen nhỏ cuốn lấy La Trinh. Tám phần sức mạnh sau, trông thấy những luồng gió kia hóa rắn, ánh mắt của Càn Lam Thiên Tôn khựng lại, là 10 phần. Lão tộc trưởng đã dùng toàn lực ứng phó rồi, nếu La Trinh thực sự có thể đỡ được thì quá trâu chó. Nguyễn Diệu Thiên Tôn lắc đầu, dường như cảm thấy lão tộc trưởng hơi quá đáng. Thực lực của lão tộc trưởng đã quá rõ ràng, ông và các thiên tôn như Nguyên Tội hay Thần Dụ, Lôi Phạt đều nổi tiếng như nhau, thậm chí ông còn lợi hại hơn. Nhưng điểm lợi hại của thiên tôn là phần số trời mà bọn họ gánh vác. Lúc này lão tộc trưởng chưa hề sử dụng phần số trời của mình, nhưng là cho dù ông chỉ thi triển võ thuật của bản thân, thì sức mạnh này đã không thể xem thường, thiên tôn bình thường cũng phải dốc toàn lực mới ứng phó được. Nhưng La Trinh đứng trước mặt lão tộc trưởng vừa mới tiến vào cảnh giới giới chủ, hắn thực sự có thể đỡ được sao? Những đợt gió mạnh nhè nành múa vuốt bổ nhào về phía La Trinh như từng con rắn đen lẻn vào từ trong bóng tối. Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, 9 ngôi sao trong đăng điền bắt đầu chậm rãi chuyển động. Thực ra thì sức mạnh của lão tộc trưởng trong mắt La Trinh không đáng là gì. Tuy lão tộc trưởng là thiên tôn, nhưng nếu về sức mạnh đơn thuần thì hắn đã ngang với lôi thiểm của băng sơn tộc trong cấm địa luyện thần. Sử dụng sức mạnh của 9 ngôi sao chỉ là để đề phòng ngộ nhỡ mà thôi. Cùng lúc những luồng gió kia hóa thành những con rắn nhỏ nhanh chóng lao về phía La Trinh, thì La Trinh lại vươn tay phải ngón trỏ điểm về phía trước, ngón cái giơ lên. Giây phút này con rắn đen gần nhất lao tới, La Trinh chỉ khua nhẹ, giữ đầu con rắn lại, vị trí nắm là vô cùng chuẩn xác, bóp nhẹ một cái. Rắc, con rắn nhỏ do gió mạnh hóa thành đã vỡ vụn trong tay La Trinh. Tay phải của hắn lập tức hóa thành từng đạo ảo ảnh không ngừng khua lên trước mặt. Tuy có khá nhiều những con rắn nhỏ như cần đụng phải ngón tay của La Trinh lập tức gãy ngay, răng rắc, một tràng âm thanh tan vỡ chuyển đến. Các thiên tôn đều có thể trông thấy thủ pháp ảo diệu của La Trinh, dù là tốc độ, sức mạnh hay góc độ nắm giữ phối hợp đều không chê vào đâu được. Nhưng Ninh Vũ Điệp và Mộ Minh Tuyết lại không nhìn ra, vì tốc độ này quá nhanh. Các nàng chỉ trông thấy một đám gió mạnh đen xì bồng bềnh trước mặt La Trinh, mà La Trinh thì thò tay vào trong đám gió đó không ngừng chuyển động, dường như muốn dùng tay để xua tan đám gió này đi. Giống như những gì các nàng đoán thì tốc độ khua tay của La Trinh càng lúc càng nhanh, màu sắc của đám gió theo đó nhạt dần, từ màu đen xì lúc ban đầu đã biến thành đen nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất trước mắt hai cô gái. Thực tế trong quá trình này thì cánh tay phải của La Trinh đã bóp vỡ hàng ngàn con rắn đen do gió mạnh hóa thành. Sau khi La Trinh diệt con rắn đen cuối cùng thì lui về sau 2 bước, trên mặt mang theo ý cười chắp tay với lão tộc trưởng. Lão đầu lúc này vô cùng sửng sốt, một lúc sau mới thở dài một hơi yếu ớt. Chủ nhân của đại diễn để lại tin tức trong huyết mạch của ta, bảo ta gắng hết sức bồi dưỡng 10 vị đạo tử xuất hiện trong trời đất, sau đó gửi họ vào cấm địa luyện thần. Cũng chỉ có 10 vị đạo tử này mới có tư cách cứu được vũ trụ. Tuy nhiên, ta sẽ không làm trái ý nguyện của chủ nhân đại diễn, nhưng khi đó ta cho rằng ý kiến của chủ nhân đại diễn là hơi ngây thơ. Phong lão đầu tiếp tục nói, trông chờ những đạo tử trẻ tuổi này trưởng thành là chuyện không biết đến khi nào, làm sao có khả năng chống lại thánh tộc. Mục đích của Thiên Vị tộc chính là để bảo vệ vũ trụ khỏi sự xâm lăng của thánh tộc. Đây cũng là một cách tự bảo vệ mình của La Tiêu. Điểm mấu chốt là La Tiêu liên tiếp bố trí cho La Trinh và 9 vị đạo tử. Đương nhiên, lão tộc trưởng có thể hiểu điểm này, nhưng ông lại càng hiểu rằng hoàn toàn gửi gắm hy vọng vào những đạo tử này là một chuyện không đáng tin. Cho nên vài năm gần đây, thánh tộc bắt đầu ồ ạt tấn công vũ trụ, trong Thiên Vị tộc cũng đã xuất hiện 2 luồng ý kiến khác nhau. Hơn một nửa số võ giả đều yêu cầu phải tích cực chuẩn bị chiến tranh, không thể trông mong vào đám đạo tử này nữa. Trước khi những đạo tử này tiến vào cấm địa luyện thần thì chỉ có tu vi thần cực cảnh mà thôi. Trông mong bọn họ sau 3 năm ngắn ngủi có thể trở về vũ trụ để cứu vớt chúng sinh sau. Thế nhưng vẫn có những người lựa chọn tin tưởng sắp xếp của Phong lão đầu. Dù sao thì đây cũng là kế hoạch của chủ nhân đại diễn, mà chủ nhân đại diễn chính là vị thánh nhân đã tạo nên vũ trụ đại diễn này. Sách lược và bố cục của người ấy đương nhiên không phải thứ mà người thường có thể hiểu được. Mặc dù lão tộc trưởng là tấm gương sáng ủng hộ chủ nhân đại diễn, nhưng trong lòng ông vẫn khá là lo lắng. May là Tinh Vĩ đại nhân lại là làm việc nghĩa không chùn bước, vẫn luôn đứng về phía lão tộc trưởng để cho lão có thể làm việc theo kế hoạch của La Tiêu. Mặc dù nhân số bọn họ không nhiều, nhưng dường như đều là những người cao cấp nhất của thiên vị tộc, cho nên dù tốc độ đánh chiếm vũ trụ của thánh tộc có nhanh đến mức nào, trong vũ trụ có hung hăng cản quấy ra sao, thì thiên vị tộc vẫn án binh bất động. Bây giờ lão tộc trưởng đã hiểu được sắp xếp của La Tiêu là không có vấn đề, tầm mắt của bọn họ quá hạn hẹp, không hề biết năng lượng của một vị thánh nhân nó đáng sợ cỡ nào, truyền thừa của ông ấy sẽ khủng bố ra sao. Bây giờ lão tộc trưởng đã có được sự nhận thức sâu sắc. Sau khi La Trinh đi một vòng trong cấm địa luyện thần trở lại thì đã hoàn toàn thay đổi như thay da đổi thịt. Lần thử luyện vừa nãy La Trinh chưa hề thể hiện toàn bộ thực lực của bản thân. Đợt kiểm tra những đạo tử này đã được sắp xếp từ trước khi họ về. Thiên vị tộc kiểm tra sức mạnh linh hồn cũng như chân nguyên của các đạo tử xem sau khi quay lại thì thế nào. Nhưng cửa đầu tiên La Trinh dựa vào tư thế sâu không lường được của mình mà thông qua kiểm tra của lão tộc trưởng, hoặc có thể nói hắn đã thắng lão tộc trưởng. Tầm mắt của chủ nhân đại diễn đã đặt ở nơi chúng ta mà không thể nhìn thấy được. Phong lão đầu mỉm cười. Thực ra kiểm tra của ta đã kết thúc, bây giờ có lẽ nên để Huyễn Diệu Thiên Tôn ra tay, nhưng ta vẫn muốn thử. La Trinh hơi khựng lại, hắn không biết là phong lão đầu còn định làm gì. Mấy vị thiên tôn cũng nghi hoặc, chỉ là không mở miệng. Thì thấy giữa mi tâm của phong lão đầu lóe lên một tia sáng màu vàng, có một lực lượng quy tắc huyền ảo trên đỉnh đầu ông tản ra. Trong 128 phần số trời trong vũ trụ, thường thì những quy tắc ẩn chứa trong đó sẽ vô cùng kỳ quặc, mà quy tắc cũng phân ra mạnh yếu, ví dụ như là phục hoạt thiên tôn của thiên vị tộc, sức mạnh bản thân của ông không được coi là mạnh, lực chiến đấu của ông cũng chỉ như một thiên tôn bình thường cấp thấp, một vài giới chủ cấp cao thậm chí là có thể đấm ông vỡ mồm, không phân thắng bại. Dựa vào sức chiến đấu mà nói thì ông được coi là một thiên tôn yếu, nhưng xếp hạng của phục hoạt thiên tôn trong số các vị thiên tôn là rất cao. Ông là vị thiên tôn chỉ xếp sau phong lão đầu, nguyên tội thiên tôn, thần dụ thiên tôn và lôi phạt thiên tôn. Nguyên nhân chính là phần số trời mà ông kế thừa cực kỳ nghịch thiên và quý hiếm. Võ giả cho dù có bị thương nghiêm trọng đến đâu, cho dù đã chết thì rơi vào tay phục hoạt thiên tôn cũng có thể sống lại. Vãng sinh thiên mệnh, nắm giữ sinh mệnh của chúng sinh. Cũng bởi vì sự tồn tại của phục hoạt thiên tôn nên thiên vị tộc mới có thể dùng phương pháp này để không ngừng đoạt được mũ thiên mệnh. Phong lão đầu có thể trở thành thiên tôn cấp cao cũng là vì phục hoạt thiên tôn đã giết chết ông 13 lần. Sau 13 lần sàng lọc phần số trời, cuối cùng đạt được phần số trời mạnh nhất trong vũ trụ. Đó là luật nhân quả tối cao. Cản Lam thiên tôn, đưa hai cô gái kia đi. Lúc này khí thế chung quanh của phong lão đầu sao động. Cả không gian bắt đầu hỗn loạn, dường như đang chuẩn bị phương pháp cực mạnh, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hai cô gái sau lưng La Trinh, nên ông mới phân phó như vậy. Tộc trưởng, người định... Huyễn Diệu Thiên Tôn ngạc nhiên. Không kiểm tra được cực hạn sức mạnh của La Trinh quả thực khiến cho các thiên tôn ở đây không cam tâm. Đây dù sao thì cũng là chuyện tốt. La Trinh càng mạnh mẽ thì sẽ có tác dụng càng lớn trong kế hoạch sắp tới của họ. Chỉ là biểu hiện của La Trinh không phải mạnh mẽ mà lại là sâu không lường được. Hắn sở hữu sức mạnh khiến các thiên tôn cũng không tưởng được. Nghe thì quả thực là có chút không bình thường. Dường như hôm nay, phong lão đầu có điểm không phục cho nên cứ nhất định là muốn kiểm tra bằng được cực hạn của La Trinh. Đây cũng không phải là tính cách thường ngày của ông. Ông là một người sống khá là hòa nhã và có thể nói là đối xử với mọi người cũng tương đối là dễ gần. Thế nhưng ông lại có một lòng hiếu thắng mà không phải ai cũng có được. Phong lão đầu lúc này không trả lời, tia sáng màu vàng lóe ra từ ấn đường của ông, giờ phút này ngày càng mãnh liệt. Nó giống như một ngôi sao sáng lấp lánh vậy. Nhưng thiên tôn kia thấy phong lão đầu định sử dụng tới phần số trời của mình thì trong lòng cũng cảm thấy hoang đường. Chẳng qua bọn họ biết có khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng, bởi vì lão này một khi cứng đầu lên thì có 10 con trâu cũng không kéo lại được, nên chỉ có thể mặc cho lão tộc trưởng làm bừa. Vèo, thân hình của Càn Lam thiên tôn lóe lên xuất hiện phía sau La Trinh, thản nhiên cười với Ninh Vũ Điệp và Mộ Minh Tuyết. Hai vị xin tạm lánh đi. Dứt lời trong tay Càn Lam thiên tôn xuất hiện một khối kết giới hình tam giác, lập tức bao phủ hai người Ninh Vũ Điệp và Mộ Minh Tuyết. Ninh Vũ Điệp thấy uy thế tuôn ra từ trên người phong lão đầu, liền lo lắng hỏi, phu quân ta sẽ không sao chứ? Yên tâm, lão tộc trưởng đã ra tay đương nhiên sẽ có chừng mực. Càn Lam thiên tôn mỉm cười. Thật ra thì trong lòng Càn Lam thiên tôn cũng không nắm chắc nha, vốn chỉ là một cuộc khảo nghiệm đơn giản, điểm đến thì ngừng, nhưng không ngờ cuối cùng lại biến thành cục diện này, đến mức lão tộc trưởng phải sử dụng cả một phương pháp hiếm khi dùng tới. Càn Lam thiên tôn trả lời xong thì đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, kết giới hình tam giác kia xoay tròn rồi nâng dần lên. Hai cô gái đứng trong kết giới liền thấy mình tách xa La Trinh, cuối cùng gần như trôi dạt lên tận đỉnh núi Sung Tiêu. Ở khoảng cách này của các nàng thì chỉ có thể nhìn thấy một chấm màu xám nhỏ nhỏ mà thôi. Có cần phải đưa xa dữ vậy không? Ninh Vũ Điệp nhíu mày hỏi. Thiên tôn này đưa các nàng ra xa như thế cũng là vì sợ các nàng bị uy lực còn sót lại ảnh hưởng mà thôi. Cách xa như thế mới coi như an toàn, vậy thì Phong lão đầu kia định làm gì, định đánh chết La Trinh sao? Nghĩ đi nghĩ lại một lúc thì cũng thấy là không có khả năng cho lắm, cũng hở đây còn có nhiều thiên tôn như vậy, nếu thực sự muốn giết La Trinh, hoàn toàn không cần phải băn khoăn đến hai cô gái các nàng, cứ cùng nhau xông lên giết chết là xong. Ngoài các nàng ra thì những thiên tôn khác cũng phải tạm thời tránh đi, chỉ có La Trinh và Phong lão đầu ở lại đại điện. Nếu La Trinh người không thể đỡ được đòn này, đương nhiên ta sẽ dừng lại, đừng có gắng gượng. Sau khi dặn dò một câu, thân thể Phong lão đầu chấn động, một luồng khí thế mãnh liệt hơn bỗng nhiên tỏa ra. Ngay sau đó trong không trung xuất hiện một bông hoa sen, 36 cánh của hoa sen kia hoàn toàn nở ra, chậm rãi chuyển động trên đỉnh đầu. Hoa sen 36 cánh, đây là... Thấy bông hoa sen này trên mặt của La Trinh liền lộ vẻ ngạc nhiên. Bình thường khi mà hoa sen xuất hiện thì đều là lúc võ giả vượt qua thiên kiếp. Giờ phút này nơi đây không có người đột phá, càng không có võ giả độ kiếp, thì tại sao thình lình xuất hiện một bông hoa sen kỳ lạ? Thần đạo mà chủ của ta đi qua chính là thần đạo đại diễn, mà ngày ấy đã lĩnh ngộ ra nội dung bí quyết tối cao trong thần đạo đại diễn này, biến nó thành hoa sen đại diễn. Phong lão đầu nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói, phần số trời mà ta gánh vác chính là nền tảng của việc xây dựng vũ trụ. Quá trình thánh nhân xây dựng, hình thành và ổn định trong một vũ trụ tương đối là phức tạp, các phương pháp thủ đoạn cũng cần phải được chú trọng. Ví dụ như trước hết phải xây dựng ra vô số đại thế giới, sau đó lại thuận theo diễn biến của những đại thế giới này mà xây dựng nền thượng giới, tiếp đến là quan sát rào cản giữa thượng giới và hạ giới, để rồi xây dựng một lối phi thăng giữa hai giới với nhau. Số lượng lối phi thăng từ hạ giới lên thượng giới nhiều bao nhiêu, khoảng cách bao xa thì cho dù là thiên tôn cũng không thể xây dựng ra được. Tất cả các lối đi phi thăng đều do thánh nhân tự tay xây dựng. Sau khi đến, lục phủ ngũ tạng của vũ trụ đều đã được xây dựng, thì sẽ đến một vòng thiên đạo bao phủ toàn bộ vũ trụ này. Đó là lĩnh ngộ tối cao của bản thân đối với thế giới. Nhiều phần số trời trong thiên đạo này đều là những lĩnh ngộ cả đời của chủ nhân đại diễn, mà phần số trời quan trọng nhất trong đó sẽ được dùng để bao phủ lên vũ trụ này. Phần số trời này đương nhiên là phần số trời tối cao trong vũ trụ. Hoa sen đại diễn cũng được tạo ra sự lĩnh ngộ vô cùng sâu sắc của La Tiêu về ý nghĩa sâu xa của thần đạo đại diễn. Sau khi dùng hoa sen đại diễn bao phủ cả vũ trụ, nếu người bên ngoài muốn vượt qua phần số trời này, dĩ nhiên phải ngộ ra được hoa sen đại thừa mới coi như là có tư cách. Hồi đó Phong lão đầu bị Phục Hoạt Thiên Tôn liên tục đánh chết 13 lần, cũng sống lại 13 lần và gánh vác lần lượt 13 phần số trời. Trong đó có 3 phần số trời cũng không tệ, ít nhất nó có thể giúp ông trở thành thiên tôn cấp trung mạnh nhất. Mà phần số trời thứ 13 là kém nhất, là một phần số trời về dịch chuyển không gian. Phần số trời này giúp người ta có được nó có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong vũ trụ chỉ trong nháy mắt, là một phần số trời hỗ trợ không tệ, nhưng nó không phù hợp với yêu cầu của Phong lão đầu. Cắn răng nghiến lợi mà tiếp tục, sau khi chết lần thứ 14, Phong lão đầu nghênh đón phần số trời hiện nay, hoa sen đại diễn. Một quy tắc mà vượt lên trên tất cả các phần số trời trong thiên đạo, quy tắc nhân quả. Chỉ thấy bông hoa sen từ từ đến gần La Trinh theo khống chế của Phong lão đầu. Vèo! Trong bông hoa ẩn chứa một luồng uy thế kinh khủng. Sau khi Càn Lam Thiên Tôn và Huyễn Diệu Thiên Tôn thấy bông hoa sen kia, ánh mắt đều lộ vẻ lo lắng. Hoa sen đại diễn này chính là tuyệt học của thánh nhân, bởi vì Phong lão đầu gánh vác tuyệt học này cho nên mới có tư cách phóng nó ra. Vậy thì La Trinh sao có thể ngăn cản được? Hơn nữa theo ý của Phong lão đầu thì hình như La Trinh còn phải dùng sức mạnh thuần túy để chống lại, như vậy không khỏi quá làm khó hắn. Bọn họ cũng biết tính tình cố chấp của tộc trưởng, nhưng không ngờ lần này đối mặt với La Trinh lão lại cố chấp đến vậy. Sau khi lão tộc trưởng gánh vác phần số trời này cũng mới chỉ ra tay có một lần, đó là lần thiên vị tộc vừa nổi lên không lâu đã nảy ra tranh chấp với ma tộc. Tranh chấp thông thường ở trong vũ trụ đại diễn thì bình thường sẽ không khiến các thiên tôn phải ra tay, nhưng trong lần tranh chấp với ma tộc đó đã có 2 vị thiên tôn của ma tộc ra tay, giết chết hơn 10 võ giả thần cực cảnh của thiên vị tộc. Lúc ấy không chỉ ma tộc không coi thiên vị tộc ra gì, mà những thế lực khác cũng không coi trọng thế lực đột nhiên xuất hiện này. Mà lão tộc trưởng cũng mới trở thành thiên tôn không lâu, cho nên cũng chẳng có mấy uy danh trong vũ trụ, hơn nữa không có ai coi ông là thiên tôn cấp cao. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy, thiên tôn cấp cao được công nhận trong vũ trụ cũng chỉ có vài người. Mấy thứ như phần số trời này đều là thứ mà chỉ có thể gặp mà không thể cưỡng cầu. Không ai có thể ngờ được rằng thiên vị tộc lại dùng phương pháp phục sinh để sàng lọc một phần số trời cho lão tộc trưởng. Mấy ngày sau, lão tộc trưởng liền đại diện cho thiên vị tộc ra tay. Khi bông hoa sen kia hạ xuống thì cả ma tộc lập tức chấn động. Vừa thi triển phương pháp của hoa sen đại diễn, mới chỉ một chiêu đã đánh bại cả 2 vị thiên tôn ma tộc, khiến 2 vị thiên tôn này bị trọng thương. Ngoài ra còn đánh chết 19 vị giới chủ và 3 đại giới chủ của ma tộc. Cái giá mà ma tộc phải trả cũng khá lớn, may là lão tộc trưởng nương tay cho nên mới không giết chết hai vị thiên tôn của ma tộc, đến nỗi mà đám người ma thủy thiên tôn của ma tộc lúc đó cũng không dám hó hé một câu. Sau trận chiến này, mấy thế lực lớn trong vũ trụ mới nhìn thiên vị tộc bằng cặp mắt khác xưa. Chủng tộc đang nổi lên nhanh chóng này có lẽ không hợp lý cho lắm, nhưng thực lực ẩn giấu phía sau lại khiến các thế lực phải vô cùng kiêng dè. Đương nhiên, không phải lúc này Phong lão đầu muốn đánh nhau với La Trinh, ông cố chấp như vậy chẳng qua cũng là muốn xem giới hạn của La Trinh nó tới đâu mà thôi. Sau khi các đạo tử trở về từ cấm địa luyện thần, thiên vị tộc chắc chắn sẽ có sắp xếp hoàn toàn mới cho bước đi tiếp theo của họ. Cuối cùng mỗi người bọn họ sẽ đảm nhận những nhiệm vụ lớn, thậm chí có thể tham gia vào kế hoạch tàn sát chân thần của thiên vị tộc, cho nên việc đánh giá thực lực của mỗi đạo tử là vô cùng quan trọng. Ồ, đóa hoa sen từ từ hạ xuống áp thẳng về La Trinh. Sức mạnh của La Trinh rất phi thường, không biết có đưa được phần sức lực ấy lên đài hoa sen này của ta không? Lão tộc trưởng khẽ mỉm cười. Hoa sen đại diễn được coi như một phần lĩnh ngộ của bản thân La Tiêu với thần đạo, giống như băng phách ma diễm mà cứu thánh lĩnh ngộ, đều là những kỹ năng cần có của một vị thánh nhân. Uy lực từ bông hoa sen mà lão tộc trưởng thi triển kém xa uy lực mà La Tiêu thi triển, hoàn toàn không thể so sánh. Thế nhưng ở trong vũ trụ này như vậy đã gần với trình độ sức mạnh cao nhất mà một võ giả có thể tu luyện được. Nếu còn tăng lên nữa thì chỉ là có thể phá vỡ quy tắc vượt qua thiên đạo thôi. Nói cách khác, muốn vượt qua hoa sen đại diễn này của lão tộc trưởng, chỉ có chân thần mới có thể làm được. Bông hoa sen không ngừng đè xuống trên đầu La Trinh. Giờ phút này trên mặt La Trinh hiện ra vẻ thận trọng, hắn đan chéo hai cánh tay, chặn bông hoa sen phía trên lại, đỡ đáy của nó. Sức mạnh. Và giờ khắc này La Trinh cảm nhận được sự nặng nề của hoa sen. Trọng lượng của trọng kiếm đại thiên không thể so được với sức nặng lúc này. Nếu nói trọng kiếm đại thiên có trọng lượng ngang với một đại thế giới, vậy thì chỉ sợ bông hoa sen này sẽ là khoảng 10 hoặc hơn 100 đại thế giới vậy. Dưới sức nặng kinh hoàng này còn ẩn chứa một luồng sức mạnh mà người khác không thể chống đỡ được. Đùng, mặt đá dưới chân La Trinh lúc này lập tức là vỡ vụn. Không chỉ như thế mà hai chân La Trinh còn khảm sâu xuống lòng đất. Từ trước đến nay thì lão tộc trưởng chưa hề giải phóng hoàn toàn sức mạnh trong hoa sen đại diễn bao giờ, nên người đời cũng không biết nhiều về phần số trời mà lão gánh vác. Trong đó hoa sen này dường như có niêm phong một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng nào đó. Dưới áp lực của hoa sen, thân thể La Trinh đang nhanh chóng lún xuống. Đối mặt với áp lực lớn của lão tộc trưởng, La Trinh vẫn lù lù bất động, sức mạnh toàn thân cũng được điều động, giống như nước biển chảy ngược, điên cuồng chảy theo từng đường kinh mạch của hắn. 9 ngôi sao ở thế giới trong cơ thể đẩy nhanh tốc độ vận hành, nguồn sức mạnh trong ngôi sao đã hóa thành từng sợi tơ, không ngừng tràn vào trong kinh mạch của La Trinh. Sau khi trải qua quá trình rèn luyện thân thể của tượng thánh thì thể lực của La Trinh là một lần nữa được tăng lên rất nhiều. Nhưng cho dù là dùng thể lực hiện tại của La Trinh cũng không thể chứa được nguồn sức mạnh của 9 ngôi sao. Trong giai đoạn hiện nay La Trinh mới chỉ có thể chịu được nhiều nhất là 3/10. Đây đã là cực hạn thân thể của hắn. Nếu hơn 3/10 nguồn sức mạnh tác động lên thì thân xác của hắn sẽ tan vỡ. Để chống lại bông hoa sen từ từ đè xuống này, nguồn sức mạnh được La Trinh lấy ra cũng càng lúc càng nhiều, tốc độ chuyển động của ngôi sao càng nhanh, 1/2. Bởi vì sức mạnh nhanh chóng tuôn vào thân xác La Trinh, nên trong thân thể hắn cũng bắt đầu phát ra những tiếng xương cốt thay đổi. Xương cốt như sắt thép đã được gia cố, sức chống đỡ đã vượt quá cả thần khí chí tôn. Tiếng xương đan xen vào nhau phát ra giống như những ngọn núi đang sụp đổ, mạnh mẽ mà hùng vĩ. Cuối cùng đó hoa sen kia cũng ngừng hạ xuống, nó vẫn bị La Trinh nâng lên được. Thực sự là đỡ được. Viễn Diệu Thiên Tôn cách đó không xa thấy cảnh này thì đúng là cạn con mẹ nó lời, không còn gì để nói. Rốt cuộc thằng nhóc này có sức mạnh gì vậy? Đây là thuật của thánh nhân. Người có cảnh giới, dưới thần thông thì không ai có thể đỡ nổi. Càn Lam Thiên Tôn cũng là rất cảm thán. Trong đôi mắt của Phong lão đầu lóe lên ánh sao, hai tay nhẹ nhàng đẩy lên, lộ ra, hai ngón trỏ hơi hướng xuống phía dưới một chút. Kèn két. Đóa hoa sen vừa được La Trinh gắng gượng đỡ lấy đột nhiên đè xuống tiếp. Nặng thật. Trong nháy mắt La Trinh cảm nhận được sức nặng trên hai tay đã gia tăng không ít. Phần số trời của Phong lão đầu này thực sự quá thần kỳ. Một đóa hoa sen lại có thể hóa ra sức nặng như thế, so với đá hiếm kim xoa của băng sơn tộc còn nặng hơn vô số lần. Mắt thấy vật nặng này lại tiếp tục đè xuống đầu, La Trinh chỉ có thể điều động thêm nguồn sức mạnh của thế giới trong cơ thể. 3/10. 3 phần sức mạnh trong 9 ngôi sao là sức mạnh mà cực hạn La Trinh có thể gánh vác trong lúc này. Sức mạnh này trào ra từng đường kinh mạch trên thân thể La Trinh, giống như những con giun không ngừng uốn lượn. Những đường kinh mạch vững chắc như gân rồng, nhô lên to như ngón tay cái, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Lớp da giữa xương cốt kêu lên, không gian bị đè ép giữa các khoảng trống của xương, siết chặt lấy nhau, phát ra những thanh âm như tiếng côn trùng kêu. Giờ phút này dường như La Trinh đã bị biến thành một cái nhạc cụ hình người, mỗi bộ phận cơ thể của hắn đều phát ra những âm thanh kỳ quái. Lên cho ta! La Trinh trở tay một cái, hoa sen vốn đang đè nặng xuống phía dưới liền bị hắn cứng rắn hất lên. À, miệng của Huyễn Diệu Thiên Tôn há to, vẻ mặt của Càn Lam Thiên Tôn không kém gì con vịt đực. Mấy thiên tôn này đều đã sống mấy chục triệu năm, thậm chí có người đã là lão quái vật trăm triệu năm. Sau khi trải qua vô số năm tháng như vậy, người ta đã rất khó mà thấy được vẻ mặt này của bọn họ. Trong những năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, những chuyện mới mẻ khắp cả thế gian này bọn họ đều đã trông thấy, còn cái gì đáng để bọn họ khiếp sợ nữa đây? Đã rất nhiều năm vẻ mặt ấy chưa từng xuất hiện trên bọn họ, nhưng các thiên tôn chung quanh hẳn đều có vẻ mặt như vậy. Về phần bản thân Phong Lão Đầu, ông cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bông hoa sen kia bị La Trinh nâng lên. Ông đã chú ý tới trạng thái thân thể của La Trinh, dường như nó đã đạt tới giới hạn chịu đựng của sức mạnh, mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Nhưng đó chưa chắc đã là giới hạn về sức mạnh của La Trinh, hình như thằng nhóc này vẫn còn thừa một chút sức mạnh, nhưng cũng sắp hết rồi. Thôi, Lão Tộc trưởng hơi ngoắc tay, bông hoa sen liền rời khỏi tay La Trinh không ngừng xoay tròn, sau đó chẳng mấy chốc biến mất trên không. Ông thở dài một hơi. Hôm nay là ta quá cố chấp, nhưng biểu hiện của La Trinh ngươi quả thực làm ta phải kinh ngạc lẫn vui mừng. Sau khi bông hoa sen bị Lão Tộc trưởng chuyển rời đi, La Trinh mỉm cười nói, Lão Tộc trưởng quá khen, sức ta cũng đã đến cực hạn. May mà Lão Tộc trưởng đương tay, nếu không thì sẽ sống mặt mất. Lão Tộc trưởng chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn La Trinh một cái rồi cười nói, nhóc con không chịu nói thật, Lão Phu tò mò thì tò mò, nhưng cũng biết có chừng mực chứ. Thật ra thì La Trinh cũng không thể đánh giá được giới hạn của bản thân hắn, 1/3 sức mạnh của một vị thánh nhân, nếu thi triển ra toàn bộ thì uy lực rốt cuộc lớn đến mức này, điều nào hắn cũng không nắm chắc. Huống hồ sức mạnh chỉ là một phương diện để đánh giá thực lực của võ giả thôi, chỉ thi triển ra một loại sức mạnh hoặc thi triển ra cùng với công pháp nào đó khác thì hiệu quả chênh lệch lại khác biệt rất nhiều, cực hạn này chỉ có thể được cân nhắc trong khi chiến đấu. Sau khi Lão Tộc trưởng kiểm tra sức mạnh này xong thì đến lượt Huyễn Diệu Thiên Tôn. Giờ phút này trong lòng Huyễn Diệu đã có chuẩn bị, ông sẽ kiểm tra sức chống đỡ linh hồn của La Trinh. Cuộc kiểm tra này cũng tương tự như Lão Tộc trưởng không hề mưu lợi gì. Bóng người của Huyễn Diệu Thiên Tôn nhẹ nhàng bay tới trước mặt La Trinh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hoàng kim chiến hồn trong cơ thể ông giống như con mãnh thú đang ẩn nấp, phóng ra mạnh mẽ. Linh hồn của võ giả cũng là một phương diện cực kỳ quan trọng. Sức mạnh, chân nguyên, linh hồn, khi hai võ giả đấu nhau rất có thể là cuộc tấn công trên cả ba phương diện kết hợp lại. Ví dụ như bắt đầu thì thúc giục chân nguyên đột kích để giết người, sau đó tìm cơ hội áp sát đối phương, dùng sức mạnh để cận thân đánh chết thân xác. Nếu như hai phương pháp này vẫn chưa giải quyết được đối thủ thì dùng tới phương pháp tấn công linh hồn, đánh vỡ cục diện bế tắc khi mà đối phương không kịp đề phòng. Nhưng cuộc kiểm tra của Huyễn Diệu Thiên Tôn chỉ kéo dài vài nhịp thở, khi luồng áp lực linh hồn rào rồi rào kia của ông bao trùm lấy La Trinh thì ánh sáng vàng trong mắt hắn đã lóe lên, dễ dàng ngăn được áp lực linh hồn của Huyễn Diệu Thiên Tôn ở bên ngoài, sắc mặt thì cực kỳ bình tĩnh. Phần phật, áp lực linh hồn của Huyễn Diệu Thiên Tôn thi triển ra biến mất không còn dấu vết. Ngay sau đó trên mặt Huyễn Diệu Thiên Tôn là vẻ không biết nên khóc hay cười. La Trinh, ngươi bây giờ đã có hoàng kim chiến hồn rồi sao? La Trinh khẽ gật đầu, hắn cũng không phủ nhận suy đoán của Huyễn Diệu. Vậy không cần phải kiểm tra nữa. Huyễn Diệu Thiên Tôn nhún vai, ngược lại ông không có cố chấp như Phong Lão Đầu. Về phần chân nguyên, thiên vị tộc biết rõ lai lịch của La Trinh, công pháp hắn tu luyện rất khác biệt, vượt xa phạm vi võ giả bình thường, hoàn toàn không cần phải kiểm tra thêm nữa. Vì thế cuộc kiểm tra nho nhỏ hôm nay của La Trinh coi như đã xong. Thật ra cuộc kiểm tra mà các đào tử phải đối mặt chỉ là một cuộc thi đấu ngắn mà thôi, trong qua biểu hiện của La Trinh quá lợi hại cho nên mới gây ra động tĩnh như vậy. Càn Lam Thiên Tôn phất tay, Ninh Vũ Điệp và Mộ Minh Tuyết tạm lánh ở trên đỉnh núi cũng đã được hạ xuống, lại lần nữa trở về sau lưng của La Trinh. Và giờ phút này Phục Hoạt Thiên Tôn vẫn luôn trầm mặc không nói, bỗng mở miệng. Nếu mà La Trinh có thực lực như vậy thì ta lại có một đề nghị. Tính cách của Phục Hoạt Thiên Tôn này hơi quái gở, thường ngày vẫn luôn kiệm lời ít nói. Giờ phút này lại mở miệng, đương nhiên thu hút ánh mắt của mọi người tập trung vào ông. Đề nghị gì vậy? Lão Tộc trưởng thản nhiên hỏi. Giúp La Trinh gánh vác một phần số trời. Phục Hoạt Thiên Tôn nhìn chằm chằm La Trinh mà nói. Số trời ư? Lão Tộc trưởng hơi sững sờ. Phục Hoạt Thiên Tôn gật đầu, trên mặt lão là một nụ cười. La Trinh chưa có số trời, nhưng thực lực của hắn đang ngang hàng với Thiên Tôn. Nếu sàng lọc được một phần số trời thì thực lực có thể tăng đến mức nào? Nghe như vậy thì trên mặt mấy vị thiên tôn liền có vẻ đồng tình. Từ lần liên minh nhân đạo ra tay đối đầu chính diện với thánh tộc lúc trước, đã có 3 vị thiên tôn bỏ mạng, nhân tộc rơi vào tình thế bị động. Cấp độ giới chủ của nhân tộc thì không chống lại được thánh tộc, mà cấp độ thiên tôn thì lượng thiên tôn nhân tộc kém xa. Dù sao trong 128 vị thiên tôn của vũ trụ đại diễn, nhân tộc chỉ chiếm có hơn 50 người mà thôi. Niềm lạc quan duy nhất bây giờ là lão tộc trưởng, lôi phạt, thần dụ, nguyên tội thiên tôn, bốn vị cao cấp này đều thuộc về nhân tộc. Nhưng lượng số trời trong vũ trụ đại cực vốn đã nhiều hơn vũ trụ đại diễn, hơn nữa tất cả các thiên tôn đều là người của thánh tộc, cho nên xét về số lượng các thiên tôn thì thánh tộc có ưu thế áp đảo. Thiên tôn nhân tộc có thể sánh ngang với thánh tộc có lẽ chỉ có 4 vị thiên tôn cấp cao kia. Nếu La Trinh gánh vác số trời trở thành thiên tôn thì có thể trở thành một cánh tay đắc lực trong khoảng thời gian ngắn. Không được. Lão tộc trưởng chính là người đầu tiên bác bỏ đi lời đề nghị của Phục Hoạt Thiên Tôn. Ánh mắt của Phục Hoạt Thiên Tôn hơi cứng lại, nhìn qua lão tộc trưởng. Tại sao lại không được? Hiện tại điều Phục Hoạt Thiên Tôn lo lắng chính là mối nguy trước mắt, nhưng lão tộc trưởng lại càng rõ ràng hơn. La Trinh là nhân vật rất quan trọng trong bố cục của Thánh Nhân La Tiêu, không thể giới hạn La Trinh ở trong cái vũ trụ này được. Một khi võ giả gánh vác số trời trở thành thiên tôn thì không thể rời khỏi vũ trụ. Như vậy La Trinh đã mất đi tư cách để tiến đến thần vực. Hiện tại chỉ vì đối phó với mối nguy của thánh tộc mà để cho La Trinh gánh vác một phần số trời, khiến hắn trở thành thiên tôn. Trước hết chưa nói đến chuyện có cứu vớt được vũ trụ hay không. Cho dù La Trinh thực sự phát huy ra tác dụng lớn, đuổi được thánh tộc về vũ trụ đại cực, vậy cũng chỉ mới giải quyết được nguy cơ trước mắt mà thôi. Các thánh đường trong thần vực vẫn sẽ không bỏ qua cho La Tiêu. Bây giờ mục hải cực đang gây khó dễ cho vũ trụ đại diễn, nhưng không có gì đảm bảo rằng về sau không còn thánh nhân nào khác vượt qua bức tường than thở để đánh vào vũ trụ đại diễn. Nếu không thể chấm dứt chuyện này, cho dù La Trinh có 3 đầu 6 tay cũng không ngăn chặn được thủ đoạn của các thánh nhân khác. Nghe được những lời này của lão tộc trưởng, Phục Hoạt Thiên Tôn cũng rơi vào trầm mặc. Cho La Trinh một phần số trời, con đường này quả thực không hợp lý. Một khi đã gánh vác số trời sẽ để lại dấu ấn này được khắc rất sâu vào linh hồn, không thể thoát khỏi, như vậy hắn cũng mất đi tư cách trở thành chân thần. Việc này để sau bàn, lão tộc trưởng mỉm cười nói. Ông ta vừa dứt lời thì cách đó không xa bỗng nhiên có giọng nói truyền tới. Ta lại có một đề nghị khác. Tình vĩ đại nhân. Nghe thấy giọng nói kia các vị thiên tôn bắt đầu lễ độ cung kính hơn. Cách đó không xa một bóng dáng màu trắng lướt tới, ông già kia mặc một chiếc áo bào màu trắng toàn thân không nhiễm tới một hạt bụi, giống như bụi bặm đến gần ông ta sẽ tự động tránh ra vậy. Đây là vị chân thần duy nhất trong thiên vị tộc, tên là Tinh Vĩ. La Trinh nhìn thấy Tinh Vĩ thì cũng gật đầu chắp tay, gọi một tiếng Tinh Vĩ đại nhân. Lúc trước lần đầu tiên La Trinh tiến vào thiên vị tộc, hắn cũng không hiểu rõ mục đích của họ, thậm chí trong lòng còn nảy sinh nghi ngờ, phản kháng mạnh mẽ với thiên vị tộc. Nhưng lúc này khi thấy Tinh Vĩ, trong mắt đã có thêm vài suy nghĩ khác. Vị thần Tinh Vĩ này là đồ đệ của La Tiêu, chính là đồ đệ của phụ thân hắn. Nếu không phải những thiên tôn này đều đang ở đây, La Trinh thực sự muốn hỏi ông ta một chút, xem rốt cuộc cha mình là người như thế nào. Trong những năm nay thì ấn tượng của La Trinh về cha từ thuở nhỏ dần trở nên mơ hồ, thế nhưng giọng nói nghiêm khắc và sự khiển trách nặng nề của cha vẫn luôn văng vẳng bên tai. Đường đường là một vị thánh nhân, lại tạo ra hóa thân trong cơ thể biến thành một người cha hiền để dạy dỗ mình. Bây giờ đối với người cha này, La Trinh cũng có 2 cảm giác hoàn toàn khác nhau. Một mặt La Tiêu là thánh nhân ngồi tít trên cao, mặt khác lại là người cha hiền lành bằng xương bằng thịt. Vậy người nào mới thực sự là cha hắn? Hiện tại La Trinh cũng không thể nói rõ được. Tinh Vĩ thản nhiên nhìn La Trinh rồi mở miệng. Liệu La Trinh còn nhớ cái mũ thiên mệnh năm đó hay không? Mũ thiên mệnh? Nghe được lời nói của Tinh Vĩ, La Trinh gật đầu. Lúc trước cũng vì cái mũ thiên mệnh này lên La Trinh mới đến rất nhiều thiên tôn trong vũ trụ. Thế nhưng hắn cũng không có gánh vác cái mũ thiên mệnh này, bởi vì dù sao yêu cầu tối thiểu để gánh vác số trời là phải bước vào giới chủ cảnh. Khi đó thì cảnh giới La Trinh còn xa mới đủ. Ý của Tinh Vĩ đại nhân là chiếc mũ thiên mệnh kia sao? Ánh mắt của lão tộc trưởng sáng lên. Chiếc mũ thiên mệnh trong tay La Trinh được truyền từ diễn kỷ trước. Nói cách khác, nó là phần số trời thứ 129 trong vũ trụ. Chiếc mũ thiên mệnh này vẫn còn lưu giữ trong tiên phủ của La Trinh. Tinh Vĩ gật đầu lập tức thản nhiên nói. Khi diễn kỷ trước bị hủy diệt, có một thiên tôn muốn thoát khỏi sự tuyệt chủng của vũ trụ, cho nên ngay trước khi hắn sắp chết ta đã cứu mạng vị thiên tôn này. Mũ thiên mệnh của hắn cũng được giữ lại. Tuổi thọ của thiên tôn cũng có giới hạn, lâu thì có thể đạt tới hơn 3 tỷ năm, nhưng không chống lại được sự ăn mòn của năm tháng, cuối cùng vẫn sẽ có ngày ra đi. Mục đích mà Tinh Vĩ cứu vị thiên tôn kia là muốn giữ lại cái mũ thiên mệnh, mà cái mũ thiên mệnh này đúng là để chuẩn bị cho La Trinh. Mạng của vị thiên tôn kia là do ông cứu sao? La Trinh sửng sốt, Tình Vĩ gật đầu. Lúc trước khi mà La Trinh tiến vào bàn luân hồi, trong lòng hắn khá là tò mò. Một lần diễn kỷ luân hồi là 3.600.000.000 năm, kèm theo đó là sự sụp đổ của thiên đạo, chúng sinh bị diệt. Từ thiên tôn cho tới người phàm, không có bất kỳ sinh linh nào trốn thoát. Dựa vào cái gì mà vị thiên tôn trốn vào bàn luân hồi lại có thể bình yên vượt qua? Hơn thế nữa, luyện thần tử cũng sống sót cùng với vị thiên tôn ấy, nhưng cũng bởi vì thân thể của nó vốn là con rối, không được xem như một sinh linh toàn vẹn, cho nên nó có thể tiếp tục sống trong vòng thiên đạo trước cho đến hiện tại, nhưng mà vị thiên tôn kia cuối cùng vẫn rơi vào thiên nhân ngũ suy mà chết. Phần số trời kia nó thuộc về thiên đạo đã bị phá vỡ và được gây dựng lại thành thiên đạo bây giờ. Ngươi có thể gánh vác cái mũ thiên mệnh kia thì không hề bị đánh dấu, cũng không có ảnh hưởng tới việc người vượt qua thiên đạo trong tương lai, cho nên không cần phải lo lắng. Tình Vi đại nhân cười nói. Nghe vậy mọi người ở đây bao gồm cả La Trinh không nhịn được mà cảm thán. Bố cục mà La Tiêu bố trí ra được suy xét khá chu đáo và chặt chẽ, cho rằng bố cục này đã bắt đầu được sắp đặt từ mấy chục tỷ năm trước, gần như là đã tính toán hết từng điểm cơ hội một. Sai lầm duy nhất có lẽ chính là thời gian Mục Hải Cực đánh vào vũ trụ đại diễn. Thời gian thánh tộc xâm lược đã sớm mất khoảng 300 năm. Chút sai số mấy trăm năm này nghe thì có vẻ không ít, thế nhưng đối với khoảng thời gian cả chục tỷ năm thì nó đã là rất là chính xác rồi. La Trinh cũng có chút hứng thú với mũ thiên mệnh kia, hắn liền gật đầu với Tinh Vĩ rồi cười nói. Vậy ta sẽ đi lấy mũ thiên mệnh kia. Sau khi suy nghĩ một chút, La Trinh nói với lão tộc trưởng. Các bạn của ta vẫn còn ở tiên phủ, bọn họ không thể thích ứng được với áp lực nguyên khí trên thượng giới, không biết là có biện pháp nào khiến bọn họ thích ứng luôn hay không. Lão tộc trưởng gật đầu, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, Cản Lam, người đi giúp La Trinh một tay. Sau đó La Trinh liền dẫn Cản Lam tới tiên phủ. Chờ cửa tiên phủ một lúc thì có một nhóm võ giả của thiên vị tộc chạy như bay đến. Trong tay vị võ giả cầm đầu bưng một cái bình nhỏ màu tím vàng. Trong lòng đám võ giả kia còn thấy kỳ quái, bởi thứ trong cái chai này chỉ dùng để giúp võ giả hạ giới, thích ứng với nguyên khí trời đất ở thượng giới. Vì sao bọn họ lại phải tự mình đưa tới cho bậc thiên tôn? Càn Lam Thiên Tôn đưa tay nhận lấy cái bình vừa được mang tới rồi lại đưa cho La Trinh bên cạnh, thản nhiên nói. Trong cái chai này chứa địch trần đan, võ giả phải tự thích ứng với áp lực nguyên khí trời đất. Thiên vị tộc chúng ta cũng không thể thay đổi điều này, nhưng địch trần đan có thể trung hòa nguyên khí trời đất chung quanh. Nếu ăn địch trần đan liên tục trong một khoảng thời gian, thì bọn họ có thể đi vào thượng giới không gặp trở ngại. Không biết là hiệu lực của địch trần đan này kéo dài bao lâu, La Trinh lại hỏi. Càn Lam Thiên Tôn mỉm cười. Địch trần đan này là đan dược bậc cao, ước chừng có thể kéo dài khoảng 30 năm. La Trinh suy nghĩ trong lòng, đan dược này có thể kéo dài hiệu quả trong mấy chục giờ đã là không tệ. Vừa nghe nói 30 năm thì trong lòng hắn cạn con mẹ nó lời. Không hổ là thiên vị tộc. Sau khi đưa địch trần đan, hắn liền bước vào tiên phủ. La Niệm, Ngọc Bà Bà và rất nhiều người trong Vân Điện đều đã chờ một thời gian dài. Bọn họ phải ở lại trong tiên phủ mất mấy năm, tuy điều kiện trong tiên phủ không tệ, nhưng chẳng khác gì ở một cái ngục giam. La Trinh lấy địch trần đan này ra, nhét vào tay mọi người. Sau khi mọi người đều nuốt từng viên, La Trinh lại đi vào tiên phủ để lấy mũ thiên mệnh kia ra. Trong nháy mắt khi mà tay La Trinh chạm vào mũ thiên mệnh, cả thiên đạo liền truyền đến một luồng rung động nhẹ nhẹ. Các nhân viên thiên tôn của thiên vị tộc thì vẫn ổn, bởi vì bọn họ biết La Trinh đã chạm vào mũ thiên mệnh, còn các thiên tôn khác trong vũ trụ thì kinh ngạc nhìn lên không trung, không ngờ thiên đạo này lại rung động. Đối với lần rung động lần này, bản thân La Trinh cũng không biết làm sao, giữa mũ thiên mệnh và thiên đạo cũng có chút liên quan với nhau, chỉ cần hơi không để ý là bắt đầu rung động không dứt. Sau khi lấy được mũ thiên mệnh, La Trinh và đám người La Niệm cùng nhau rời khỏi tiên phủ. La Niệm ở trong tiên phủ thì vô cùng buồn chán, chỉ có thể phát huy tiên phú, là dịch nghĩa của những chữ phạn màu vàng. Nhưng dù sao cậu ta cũng là một đứa nhỏ mới có 11 tuổi, trong đây còn đầy những tò mò với thế gian. Thế nên sau khi được La Trinh thả ra ngoài, đương nhiên cậu ta nhảy cẫng lên hoan hô, ngắm nhìn bầu trời cao vút và dãy núi sung tiêu, trông giống như một khối thủy tinh khổng lồ vậy. Đối với La Niệm thì cái gì đối với nó cũng là mới lạ và thú vị cả. Trông thấy bộ dáng nhảy nhót như vậy của La Niệm mà trong lòng La Trinh sinh ra mấy phần hổ thẹn. Hắn không làm tròn bổn phận của một người cha, thậm chí còn chưa có khoảng thời gian nào bầu bạn với con cho đàng hoàng. Trong lòng hắn đã hạ định quyết tâm, nhất định phải dành thời gian dẫn nó đi du lịch. Sau khi giao mũ thiên mệnh cho Tinh Vĩ nói thẳng mũ thiên mệnh này còn cần phải xử lý một chút, mất chút thời gian. Về phần lão tộc trưởng thì ông sai người sắp xếp chỗ ở cho đám người La Trinh và Vân Điện. Làm xong những việc vụn vặt này, sau khi tất cả mọi người đều được bố trí ổn thỏa, La Trinh cũng không đi vội bàn bạc công việc tiếp theo, mà đưa La Niệm và Ninh Vũ Điệp lên đường. Mỗi đại thế giới này là một ô vuông, 1.000 ô vuông là một đại giới. Đại giới này thực sự là vô cùng rộng lớn. La Niệm ngồi trên vai La Trinh, giọng nói non nớt phát ra những tiếng ngạc nhiên thú vị. Xa xa, núi non trùng điệp trông giống như con voi đang ngủ say, tỏa ra một luồng khí thế hùng tráng của trời đất. Nhìn qua một cái liền khiến người ta sinh ra hào khí ở trong lòng. 1.000 ô vuông là một đại giới, ai nói cho con biết? La Trinh mở miệng hỏi. Trong sách nói, La Niệm cười đáp. Là sách ở trong tảng thư các sao? La Trinh hỏi. Vâng. Ngay sau đó La Niệm tiếp tục mở miệng. Lấy 1.000.000 đại giới làm mốc dừng chân, 100.000 đại giới làm mốc dừng tay. Những ngôi sao trên trời đều hóa thành lục phủ ngũ tạng. Các ngôi sao cùng dịch chuyển giống như nhịp thở của sinh linh, tự mòn, tự chúng tạo thành nhất thể, một thể thống nhất. Quyển sách này tên gì vậy? Mặc dù giọng nói của La Niệm còn non nớt, nhưng nội dung lại vô cùng siêu phàm. Khi La Trinh lắng nghe dường như hắn lĩnh ngộ được gì đó. Ghi chép tóm tắt cấu tạo của vũ trụ, La Niệm thành thật trả lời. Nghe tên sách thì cũng không khó để hiểu, hiển nhiên đó là những gì mắt thấy tai nghe khi mà xây dựng vũ trụ. Xây dựng ra một vũ trụ, ổn định nó ở trên biên giới của thần vực, vốn là một quá trình vô cùng phức tạp. Quyển sách này hẳn là bản ghi chép của sư phụ, Cố Bắc trong quá trình xây dựng vũ trụ của mình. Tàng thư các kia thực sự là một kho tàng quý báu, chỉ tiếc La Trinh chưa đọc toàn bộ sách trong đó. Tàng thư các ấy để cho La Trinh, đúng là một hơi lãng phí. La Niệm bé nhỏ đắm chìm trong đó cũng thu hoạch được rất nhiều. Chàng làm cha, vậy mà trước mặt con cái kiến thức cũng hạn hẹp như vậy. Ninh Vũ Điệp ở bên cạnh lộ ra nụ cười dịu dàng, giọng điệu của La Niệm giống như một đại nhân, khiến trong lòng nàng sinh ra chút tự hào. Thằng nhóc kia từng có khoảng thời gian khiến người ta rất đau đầu, vậy mà nay đã bắt đầu thể hiện ra thiên phú của mình. La Trinh cười khà khà, thua con trai cũng đâu có gì to tát, hắn làm cha ngược lại còn cảm thấy được an ủi bội phần. Ở đâu đó có câu nói con hơn cha là nhà có của. Sau nửa ngày vượt qua những dãy núi trùng điệp này, trước mặt là thành hùng, giàu có như một kinh đô phồn hoa. La Trinh vốn muốn đưa La Niệm đi đường vòng để ngắm phong cảnh hùng vĩ hơn nữa, nhưng La Niệm lại nóng tấp. Nắm tóc của La Trinh lái vào như cưỡi ngựa, chỉ vào thành hùng kia rồi nói, cha, con muốn vào trong thành. Được. Yêu cầu nho nhỏ này đương nhiên La Trinh đáp ứng, hai vợ chồng liền dẫn La Niệm vào trong thành hùng. Trong thành hùng này có hàng chục ngàn người phàm. Cho dù thánh tộc đều hô to gọi nhỏ, đánh giết mỗi ngày, thì phần lớn những người dân bình thường vẫn trải qua cuộc sống lặng lẽ của mình như trước. Bọn họ cũng không cảm thấy hứng thú với những tiếng thét lệnh truyền đến bên tai. Điều mà họ quan tâm là cơm ăn áo mặc cho cuộc sống hàng ngày. Thậm chí trong đó có một số lượng người đáng kể cũng không biết đến sự tồn tại của thiên vị tộc, mà chỉ biết rằng nơi mình sống có tên là Thành Hùng, ở ngoài Thành Hùng chính là chân trời, muốn đi tới chân trời thì phải tiến vào lối đi truyền tống, mà trong số 10 người phàm thì có 9 người cả đời chưa bao giờ tiến vào lối đi truyền tống ấy, cho nên đối với bọn họ một tòa thành đã là toàn bộ thiên hạ rồi, bởi vì nhỏ bé cho nên dễ hạnh phúc, dễ hài lòng. Sau khi La Trinh và Ninh Vũ Điệp che giấu tu vi, liền bế Na Niệm chậm rãi đi lại trên phố. Bên tai chuyển đến tiếng giao của các tiểu thương, mùi thơm cứ thế xông vào trong mũi. Nào là bánh ngọt hoa quế, nào là sủi cảo móng giò, nào là hoành thánh thơm vàng, tất cả đều được xếp hàng dài. La Niệm thấy những hàng quả bánh này thì khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng hết sức hưng phấn. Thở nhỏ thì bữa ăn hàng ngày của cậu ta đều do Ninh Vũ Điệp tự tay làm ra, lại thêm có sự chăm sóc của Ngọc bà, cho nên các món ăn đều được tạo ra từ các loại báu vật mà Vân Điện dùng sức mạnh của mình thu gom được. Những báu vật này dĩ nhiên là giúp La Niệm có thể chất vượt xa người đồng tuổi, nhưng về mùi vị thì chẳng dám nhận lời khen. Nhìn thấy những hàng quả bánh này đương nhiên, La Niệm cho rằng đó là mỹ vị nhân gian. Chà, con muốn ăn cái này. Cái này, cả cái này nữa. Ngón tay La Niệm không ngừng chỉ vào những hàng quả bánh đó, hai mắt, hai má đỏ bừng. Trong mắt của cậu thì những thứ này đều là những món ngon của quý. La Trinh khẽ gật đầu, đều mua hết cho con. Ăn nhiều mấy món linh tinh này không tốt cho cơ thể. Ninh Vũ Điệp lại không muốn để mặc La Niệm. Võ giả khi tu luyện luôn coi trọng thân thể thuần khiết, cho nên khi vào tiên thiên cảnh thì các võ giả luôn yêu cầu cao với đồ ăn. Tạp chất trong đồ ăn thường quá nhiều, sau khi nuốt sẽ đọng lại trong cơ thể. Đối với Ninh Vũ Điệp và La Trinh thì đương nhiên không sao, nhưng La Niệm bây giờ tu vi còn thấp, chưa thể ngừng ăn ngũ cốc, nếu cứ ăn nhiều thì không tốt cho cậu ta. Mắt thấy cái miệng nhỏ nhắn của La Niệm chu lên, La Trinh khoát tay cười nói. Chút tạp chất này không làm khó được người làm cha này đâu, Tiểu Điệp đừng lo, hôm nay Niệm Nhi có thể ăn thỏa thích. Không được, ở Vân Điện có lẽ An Ninh Vũ Điệp rất kiêu ngạo về La Niệm, nhưng ở phương diện này nàng lại vô cùng nghiêm khắc. La Trinh lại ngăn trước người Ninh Vũ Điệp. Vỗ vỗ mông La Niệm, lúc này La Niệm mới làm một cái mặt quỷ với nàng, sau đó vọt đi như một cơn gió. Nhìn thấy sự nuông chiều của La Trinh, Ninh Vũ Điệp cũng không biết làm sao, chỉ có thể u oán chừng mắt nhìn phu quân nhà mình một cái. Đến khi những người bán hàng rong kia tính tiền, bọn họ cứ un un chia tay về phía La Trinh. Khách quan, 8 đồng. Khách quan, bánh hoa hạnh này tổng cộng 14 đồng. Thấy những người bán hàng rong kia chìa tay ra, La Trinh mới hơi sững sờ, trên mặt lộ vẻ lúng túng. Hắn đi đâu để tìm bạc bây giờ? Không chỉ không có bạc mà ngay cả vàng hắn cũng không có. Vàng và bạc trắng là tiền tệ được lưu truyền rộng rãi trong giới người phàm, còn tiền tệ giữa võ giả thường là đá chân nguyên, ngọc chân nguyên. Những người bán hàng rong kia thấy vẻ mặt La Trinh thì cảm thấy kỳ quái. Nhìn hai người La Trinh và Ninh Vũ Điệp, một người có phong thái hiên ngang, khí chất phi phàm, người kia thì quốc sắc thiên hương. Người phàm bình thường liếc mắt một cái cũng biết hai người tuyệt đối không phải hạng người thường. Chẳng lẽ người như vậy mà lại đến mức mấy lượng bạc cũng không có để trả sao? Nhưng người bán hàng rong ngược lại không dám nói gì, chỉ chờ La Trinh tính tiền. Nhưng La Trinh thực sự không biết dùng cái gì để tính, chẳng lẽ lại lấy ra một viên ngọc chân nguyên? Một viên ngọc chân nguyên này sợ rằng có thể mua được cả 100 con phố trong thành này ấy chứ. La Niệm bên cạnh thì đâu thèm để ý tới những việc này, nó cứ thế vùi đầu vào mà ăn. Tiểu Điệp, ánh mắt của La Trinh chỉ có thể quay về phía Ninh Vũ Điệp xin trợ giúp. Ninh Vũ Điệp thì nghiêng đầu sang chỗ khác, khóe miệng nở nụ cười không lên tiếng trả lời. Tiểu Điệp, La Trinh lại kéo vạt áo của nàng, bây giờ dù sao hắn đã là cường giả giới chủ, không đến mức phải chạy trốn vì mấy lượng bạc này đấy chứ, thế thì quá mất mặt rồi. Thấy phu quân lúng túng như vậy, Ninh Vũ Điệp hơi mềm lòng, kiêu ngạo liếc La Trinh với một ánh mắt đầy tình ý, lúc này mới tìm trong nhẫn tu di của mình. Thật ra thì Ninh Vũ Điệp cũng không mang bên mình mấy thứ tầm thường như vàng bạc, thế nhưng mà trên người phụ nữ thì luôn có không ít những đồ trang sức nhỏ, có một vài món đồ trang sức được làm bằng vàng ròng. Trong nháy mắt nàng lấy ra một cái châm cài, sau đó làn tan cái châm kia thành những hạt vàng nhỏ như hạt gạo, đưa cho La Trinh. La Trinh thấy một nắm hạt vàng này mới thở phào nhẹ nhõm, xem như được giải vây. Nhưng hắn không ngờ mình vừa đưa nắm hạt vàng này qua, đã dọa sợ những người bán hàng rong kia. Vị khách quan này cũng không cần nhiều như vậy. Đây là hạt vàng vô cùng tinh khiết, đủ để mua cả cửa hàng này của ta rồi, hơn nữa ta cũng không có tiền thối lại. 80 đồng bạc cũng được, 8 đồng bạc. Khách quan, người không có bạc sao? Nghe thấy lời nói của những người bán hàng rong kia, La Trinh liền cảm thấy nhức cả đầu, bàn tay khẽ run lên. Sức mạnh nằm trong tầm kiểm soát vừa phải, tất cả đều rơi vào túi tiền của những người bán hàng rong kia. La Trinh ôm lấy La Niệm, nói thẳng một câu, không cần trả lại, sau đó rời đi như bay. Từ đầu đến cuối, La Niệm luôn cầm đống quả vặt, ôm trong tay, hoàn toàn không để ý tới động tĩnh chung quanh. Năng lực lớn nhất của đứa nhỏ này chính là chuyên chú, là tập trung. Ninh Vũ Điệp đi chậm chậm phía sau, thấy phu quân hành động như thằng trộm chó vậy, cũng cảm thấy vui vui. Còn những tiểu thương kia thì mặt mày, mắt mũi đều hoa cả lên. Trong túi tiền mỗi người đều có 4-5 hạt vàng, chỉ từng này thôi đã bằng mấy năm kinh doanh của bọn họ. Mãi sau khi vợ chồng tiên nhân đi xa, lúc này họ mới như tỉnh mộng, ý thức được bản thân đã phát tài, trong lòng vô cùng kích động. Bọn họ vốn là muốn đoán đôi vợ chồng kia không phải người phàm, vậy mà bây giờ lại thành sự thật. Dù sao thì thành trì này cũng thuộc về thượng giới, thi thoảng có những lúc cũng gặp phải những võ giả gọi là phóng khoáng như vậy, chỉ là trước này chưa tới phiên họ mà thôi. La Trinh chạy như bay đi thật xa, sau khi Ninh Vũ Điệp đuổi kịp thì liền không ngừng che miệng cười ha hả. Hai người ở bên đường không biết chuyện gì nên đều quay ra nhìn họ với con mắt kinh ngạc. Sáng ra bọn này đã chơi thuốc hay sao mà cười ngáo ngơ trên đường như vậy. Chỉ có La Niệm là vô cùng bình tĩnh, chuyên chú vào chỗ quả vặt trong tay. Rút kinh nghiệm từ lần này, La Trinh cũng học thông minh một chút, sau này nếu có đưa con trai đi chơi thì phải chuẩn bị một ít vàng bạc nhỏ. Mấy ngày tiếp theo, ba người đi du lịch tới 3-4 thành trì, trên đường đi có mấy võ giả tu vi kém, nhìn thấy Ninh Vũ Điệp xinh đẹp thì nảy sinh ý đồ xấu, nhưng La Niệm đã kịp thời chạy đến che trước người nàng, đồng thời thần thái ung dung thản nhiên của La Trinh đã dọa cho họ chạy mất dép. Lần du lịch này La Trinh được hưởng thụ niềm vui cha con khó có được trước kia. Chỉ tiếc hiện tại tình hình trong vũ trụ đang là thời buổi nguy cấp, nếu không thì hắn sẵn sàng dành tới 10 mấy 20 năm để trưởng thành cùng với La Niệm. Trong mấy ngày này cũng thường có tiếng thét lệnh truyền đến từ khắp nơi trong vũ trụ, thánh tộc bắt đầu lao vào xâm lược, mỗi khi chiếm được một đại giới nào đó, hoặc sau khi đánh chết võ giả, cảnh giới giới chủ thì đều dùng thét lệnh để thông báo khắp nơi, mượn điều này để chèn ép sĩ khí trên diện rộng. Âm thanh này thường xuyên vang lên bên tai, quả thực khiến người ta bực mình. Nhưng hôm nay nội dung của những lời này lại là nhắm đến La Trinh. Sau khi La Trinh ngẩng đầu nghe được lời nói kia, chân mày liền nhíu lại. Khoảng thời gian này tầng mây được ngưng tụ từ sương mù màu máu, bay cuồn cuộn trên bầu trời của thành Thất Tuyệt đã hoàn toàn biến mất. Bầu trời khôi phục lại xanh thẳm một lần nữa, mùi máu tanh nồng nặc ban đầu đã phai đi không ít. Ngược lại, mùi máu tanh thoang thoảng này có thể cảm nhận được một chút ngọt. Sau khi pháp trận huyết chú bị La Trinh phá hủy, hàng chục triệu người phàm đều bị đuổi ra khỏi tiên thành thất tuyệt. Đối với thánh tộc, đánh chết những người phàm này chẳng có cảm giác thành tựu gì. Không còn pháp trận huyết chú nếu bọn họ tùy ý giết người, chỉ tổ rước thêm sát khí vào thân mà thôi, không bằng để bọn họ tự sinh tự diệt. Đương nhiên những người phàm này cũng hiểu là mình vừa nhặt về được một mạng, nên tất cả bắt đầu di chuyển về quê hương cũ, chỉ cần không bị võ giả thánh tộc giết chết thì sức sống của bọn họ cũng khá mãnh liệt. Khi bọn họ đi qua sườn núi bên ngoài của tiên thành thất tuyệt trăm dặm thì phát hiện nơi đó có một cái hố lớn. Đứng ở mép hố gần như không thể thấy được phần đáy của nó. Sau khi La Trinh lẻn vào tiên phủ, hắn đã dùng Na Di lệnh để dịch chuyển tiên phủ đi, vì vậy mà biến mất trước mặt Ma Ha, khiến Ma Ha nổi điên. Hắn không tin La Trinh có năng lực thần kỳ như thế, có thể rời đi ngay trước mặt hắn và hai vị thiên tôn thánh tộc mà thần không biết quỷ không hay. Đây không phải năng lực của giới chủ, cho dù là thiên tôn thì cũng không có được năng lực này. Cho nên lúc ấy hắn đã cho rằng La Trinh đã thi chuyển một thuật ẩn nấp nào đó, mà còn bản thân thì trốn xuống dưới lòng đất. Có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra hắn, đây chính là mệnh hạnh của Ma Ha. Nhưng thánh tộc đâu chỉ đào ba thước, sợ rằng là 3.000 thước rồi. Nhưng kết quả cuối cùng rất rõ ràng, La Trinh cứ biến mất như không khí, thật thần kỳ. Sau khi trở về vũ trụ, La Trinh đã phá hỏng đi pháp trận huyết chú của thánh tộc, đồng thời còn buông lời nhục mạ, hung hăng chèn ép sĩ khí của thánh tộc, cuối cùng còn trốn thoát ngay trước mặt Ma Ha, trước mặt cả vũ trụ. Đối với Ma Ha đây gần như là thất bại không thể chấp nhận. Tiếp theo Ma Ha khẩn cấp triệu tập tất cả thiên tôn thánh tộc trong vũ trụ đại diễn lại, tổ chức một cuộc hội nghị khẩn cấp. Lần này công chiếm vũ trụ đại diễn, thánh tộc không hề huy động toàn bộ lực lượng mà chỉ phái tới hơn 40 vị thiên tôn, đạo thử thánh tộc như Ma Ha và hàng chục ngàn giới chủ. Xét tổng thể thì thánh tộc không có gì phải lo, còn họ chiếm ưu thế tuyệt đối về thực lực tổng. Thánh tộc hoàn toàn có thể dùng tư thái vô cùng tao nhã, chậm rãi để mà chiếm cứ toàn bộ vũ trụ. Chỉ trong 3 năm đã chiếm cứ hơn 3.000 đại giới, tốc độ như vậy đã là khá nhanh. Dựa theo kế hoạch của thánh tộc, cho dù có phải tốn 300 năm thì cũng không tính là chậm. Ma Ha thân là đạo tử Liện Hạ, là thủ lĩnh của đội quân viễn chinh cho thánh tộc. Thực lực của hắn có lẽ không bằng với một số thiên tôn, nhưng hắn lại có quyền ra lệnh cho cả thiên tôn. Cho nên ở trước mặt Ma Ha, U Ám thiên tôn và Vạn Độc thiên tôn đều phải nghe lời một phép, giống như cấp dưới. Nhưng không phải tất cả các thiên tôn đều là như vậy. Ma Ha, ngươi lại để cho đạo tử nhân tộc kia chạy trốn ngay trước mặt mình, đây là sự tắc trách nghiêm trọng. Ngươi mở miệng nói chuyện là thánh đàn thiên tôn. Ở trong thánh tộc, gã là người có tuổi nhất, địa vị rất cao, hơn nữa còn là thiên tôn cao cấp. Nghe nói Ma Ha để cho đạo tử nhân tộc chạy thoát, thì cứ thế mà chỉ trích ngay mặt không hề nể nang. Ma Ha thản nhiên nhìn thánh đàn thiên tôn, hắn cũng không lên tiếng phản bác. Đồ đệ của cực chủ đã dặn dò hết lần này đến lần khác, phải cố gắng hết sức tiêu diệt các đạo tử trong vũ trụ đại diễn. Còn những người khác thì không quan trọng. Sơ suất lần này của ngươi, ta sẽ tự truyền tin về vũ trụ đại cực. Thánh đàn thiên tôn nói thêm. Cực chủ ở trong miệng gã đương nhiên là người xây dựng vũ trụ đại cực, thánh nhân mục hải cực. Thật ra nếu đứng ở trên mặt lợi ích chủng tộc thuần túy thì động cơ xâm chiếm vũ trụ đại diễn của thánh tộc cũng không coi là quá mãnh liệt. Một vũ trụ đại cực lớn như thế đã đủ cho thánh tộc bọn họ sống, thậm chí trong vũ trụ đại cực còn có rất nhiều đại giới mà thánh tộc còn chưa có chiếm cứ hoặc thăm dò tới. Xâm chiếm vũ trụ đại diễn này cũng không phải chuyện gì tốt đối với thánh tộc. Nhưng dù sao thánh tộc là do mục hải cực tạo ra, ông chính là cha của thánh tộc. Ông yêu cầu thánh tộc phá vỡ bức tường tạo hóa, công chiếm vũ trụ đại diễn, thì thánh tộc hoàn toàn không có bất cứ lý do để từ chối. Trước khi bức tường tạo hóa mở ra, mục hải cực đã bảo đồ đệ truyền tin tới thánh tộc rằng mục đích hàng đầu là chiếm cứ vũ trụ đại diễn, còn mục đích nữa là đánh chết tất cả các đạo tử. Chiếm cứ được vũ trụ đại diễn thì có thể đánh chết được La Tiêu. Đánh chết các đạo tử chính là cắt đứt mọi hy vọng lật người của La Tiêu. Đây là ván cờ giữa các vị thánh nhân với nhau, thánh tộc bọn họ cũng không hiểu rõ nội tình, mà bọn họ cũng không cần phải hiểu rõ. Ma Ha nhún vai nhảy khỏi ngai vàng, lững thững đi đến trước mặt thánh đàn thiên tôn, nụ cười nhàn nhạt trên mặt càng lúc càng đậm. Ngày đó thánh đàn thiên tôn cũng ở cách tiên thành thất tuyệt không xa. Nếu thánh đàn thiên tôn nói ta sơ suất để cho La Trinh chạy, sao không nói bản thân mình chưa hề ra mặt để giữ chân La Trinh kia? Ma Ha vừa mở miệng đã đổ trách nhiệm lên người của thánh đàn thiên tôn. Làm sao thánh đàn thiên tôn lại không hiểu? Các vừa mở miệng phản bác thì U Ám thiên tôn và Vạn Độc thiên tôn đồng thời lên tiếng. Đạo tử điện hạ nói đúng, pháp bảo không gian của thằng nhóc kia tuyệt đối không tầm thường, bọn ta cũng đã cố hết sức nhưng không thể phá hỏng tiên phủ kia được. Có lẽ tiên phủ là đồ vật của thần vực. Thánh Đản Thiên Tôn, ngươi nói thì dễ nghe vậy thôi, chứ nếu ngày đó ngươi có mặt chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Được hai vị thiên tôn bênh vực, Ma Hà lại nhún vai một lần nữa. Đương nhiên, gã biết mình bất lực cho nên ngày đó mới không ra mặt. Khà khà, bây giờ ngược lại ta phải tố cáo cực chủ mới phải. Vận số trời của Thánh Đản Thiên Tôn mạnh mẽ như thế, hẳn là thủ đoạn cũng phải cường đại lắm chứ. Ma Hà, U Ám Thiên Tôn và Vạn Độc Thiên Tôn rõ ràng thông đồng với nhau từ trước. Ba người cứ kẻ sướng người họa, quẫy lên vũng nước đục này, đẩy trách nhiệm lên người của Thánh Đản Thiên Tôn. Đương nhiên trong lòng Thánh Đản Thiên Tôn cũng có ý nghĩ của riêng mình. Trong thánh tộc gã cũng thuộc top 10 thiên tôn đứng đầu. Đáng lẽ sau khi bức tường tạo hóa mở ra, gã phải là thủ lĩnh của quân Viễn Chinh. Nhưng không ngờ vị trí thủ lĩnh này lại phải nhường cho một thằng nhóc chưa đầy 100 tuổi. Đương nhiên là gã phải bất bình. Nội bộ thánh tộc cũng không bền chắc như sắt thép, trong đó cũng phân chia thành các nhánh khác nhau. Gã ta vốn không ưa Ma Ha từ lâu, nhưng cả thánh tộc đều do nhánh Phạm Ma nắm giữ. Cha của Ma Ha lại là thiên tôn đứng đầu trong vũ trụ đại cực. Mặc dù phẫn uất trong lòng nhưng Thánh Đản Thiên Tôn đành phải nhẫn nhịn. Vất vả lắm lần này mới chộp được một cơ hội, gã đang định chạy đi tố cáo trực tiếp với cực chủ. Cực chủ coi trọng 10 đạo tử của vũ trụ đại diễn như thế, vậy mà Ma Ha lại để đạo tử La Trinh chạy mất, thì đúng không xem là lỗi nhỏ được. Nhưng gã vừa làm khó dễ Ma Ha thì đã bị thằng nhóc này cắn ngược lại một ngụm. Trong lòng Thánh Đản Thiên Tôn cũng khá là buồn bực. Ma Hà hở hững trừng mắt nhìn Thánh Đản Thiên Tôn, dường như không thèm coi thiên tôn cấp cao này ra gì. Hắn bỗng xoay người, bóng dáng nhoáng lên một cái, đĩnh đạc ngồi vào ngai vàng, đảo mắt nhìn các thiên tôn có mặt ở đây, vuốt cằm nói: "Các vị, hôm nay triệu tập mọi người tới để nghĩ cách, không phải đến đây để cãi nhau. Tình hình hiện nay là vậy, mọi người liệu có kế sách gì hay để ứng phó không?" Tuy thánh tộc đã chiếm được hơn 3.000 đại giới của liên minh nhân đạo nhưng trên thực tế cũng đã bị kéo xuống bùn. Nếu thánh tộc bọn họ muốn tiếp tục bành trướng vào đại giới của chư thần vô niệm thì nhất định phải ổn định được các đại giới mình đang nắm giữ, vì thế cho nên họ mới mượn pháp trận huyết chú. Chẳng qua việc thi triển pháp trận huyết chú vừa phiền toái lại tốn kém, thành ra làm chậm tiến trình của thánh tộc. Hiện tại thì ba thế lực lớn của nhân tộc chính là thiên vị tộc, ma tộc và những chủng tộc nhỏ đã trực tiếp tuyên chiến với thánh tộc. Nếu thánh tộc bọn họ dừng lại ở đây không tiến lên nữa thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sĩ khí, cho nên lúc này bản thân của thánh tộc cũng đang rơi vào cái tình trạng là tiến không được mà thoái cũng chẳng xong. Rất nhiều thiên tôn đều đứng sừng sững ở bên cạnh Ma Ha, giờ phút này bọn họ cũng duy trì vẻ trầm mặc. Thật ra trong lòng các thiên tôn ở đây thì ít nhiều cũng có chút không phục với Ma Ha, người còn đang ở cảnh giới giới chủ. Dù thế nào thì thiên tôn vẫn luôn là những tồn tại ở thích trên cao, bọn họ mới là người đứng trên đỉnh thế giới này, gánh vác phần số trời và là đại diện cho thiên đạo. Một tiểu hậu bối ở giới chủ cảnh, cho dù có là đạo tử, cho dù là điện hạ địa vị cao quý mà không có sự áp chế thực lực tuyệt đối, thì các thiên tôn cũng không thể nào vui lòng phục tùng. Chẳng qua bọn họ ngại thế lực sau lưng của Ma Ha cho nên ít nhất mặt ngoài vẫn duy trì vẻ cung kính và lựa ý để hùa theo. Hiện tại gặp phải rất nhiều phiền phức, Ma Ha lại muốn các thiên tôn bảy mưu tính kế giúp mình, bọn họ chưa chắc đã toàn lực phối hợp. Hôm nay Ma Ha triệu tập thiên tôn đến vốn đã được coi là chịu tiếp thu ý kiến quần chúng, nhưng thấy cục diện như vậy thì nụ cười trên mặt hắn càng rét lạnh hơn. Xem ra mọi người chẳng hề lo lắng gì, Ma Ha cười lạnh. Các vị thiên tôn, chẳng lẽ sau khi đến vũ trụ đại diễn này các vị không hề phát hiện điều gì khác thường sao? Các vị thiên tôn vẫn trầm mặc như trước, thì cô U Ám thiên tôn là mở miệng. Đương nhiên là có, thế giới này tràn đầy ác ý với chúng ta. Ma Ha gật đầu, đúng là ác ý. Vũ trụ vốn là một chỉnh thể giống như một con người hoàn chỉnh vậy. Nếu ai đó bị bệnh lâu ngày thì chức năng toàn thân họ sẽ được huy động để chống lại căn bệnh đó. Nếu như thân thể thắng thì căn bệnh tự nhiên không chữa cũng khỏi, còn nếu thua thì bệnh tình càng nặng. Vũ trụ đại diễn này chính là một người mà thánh tộc phá vỡ bức tường, tạo hóa chẳng khác nào rạch ra người ta mà vào. Thánh tộc là chủng tộc từ bên ngoài xông vào giống như những căn bệnh ở ngoài, ăn mòn cơ thể của người này. Cả vũ trụ đại diễn không cần đến sự chỉ huy của thánh nhân, nó sẽ tự phát động tấn công theo phản xạ các điều kiện. Mỗi ngọn cỏ cành cây, sông ngòi, núi lớn ao hồ, không gian hay ngôi sao, cùng với vô số sinh linh và chủng tộc trong vũ trụ đại diễn, tất cả đều đầy lòng thù địch mãnh liệt với thánh tộc. Cho dù là đi trên cỏ cũng sẽ ngẫu nhiên bị cỏ quấn lấy rồi vấp ngã. Từ khi thánh tộc xâm lược tới nay, bọn họ đã gặp phải 70.000 trận động đất ở trong các đại giới. Trên đường đi tới đại giới ở Liên minh Nhân Đạo, bọn họ cũng gặp phải hơn 600 đợt thú triều, hơn 1.000 đợt trùng triều và hơn 10.000 đợt sóng thần. Những con số này vẫn còn đang ở trong giai đoạn thống kê, số tai nạn xảy ra thực tế có lẽ còn vượt xa con số. Những tai nạn bất ngờ này đều được phát động nhắm vào võ giả thánh tộc. Đây chính là sự phản kích tự nhiên của vũ trụ. Nhưng ngược lại, chút tai nạn này không thể khiến võ giả thánh tộc bị tổn hại, chẳng qua là vẫn còn những cách phản kích khác. Ví dụ như sấm sét đánh xuống giữa trời quang, 3 tháng trước trong tam thanh giới cũng đột nhiên có tia sét bổ xuống. Nếu là tia sét bình thường thì không nói, nhưng trong tia sét màu máu này lại chứa đựng quy tắc hệ lôi cấp 9, uy lực vô cùng đáng sợ, cho dù là thiên tôn gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh. Mà chính tia sét này đã đánh chết hơn 10.000 võ giả của thánh tộc, trong đó có cả đại giới chủ và 17 vị giới chủ. Lại ví dụ như cơn bão không gian, vốn dĩ những lối đi không gian này được nhân tộc xây dựng rất vững chắc, mấy ngàn năm cũng sẽ không bùng nổ bão không gian đến một lần. Cho dù có bùng nổ thì quy mô của bão không gian cũng không lớn, nhưng khi đến thánh tộc đi qua lối đi không gian thì đã có tới 76 lần xảy ra bão không gian. Với quy mô lớn cuốn đi vô số đội quân thánh tộc, đã có đến 20 giới chủ bỏ mạng trong bão không gian, trong đó còn có một vị đại giới chủ nữa. Chưa kể còn có chuyện sao rơi đất động, còn những trận gió mạnh tới mức thổi bay cả kim lưu. Kim lưu có nghĩa là đại hạn nắng nóng tới mức đá vàng ra cũng phải tan chảy. Từ này xuất phát từ Tiêu Giao Du của Trang Tử. Cả câu này cho thấy gió mạnh tới mức có thể thổi cả thời tiết, biến đổi đi. Nhưng cái ác ý này chính là đến từ vũ trụ đại diễn, gần như khó có thể đề phòng được, khiến cho võ giả thánh tộc cũng rất đau đầu. Thế trong vũ trụ này càng mạnh thì những đoàn này cũng càng mạnh hơn. Vì sao mà Hà Tà phải cướp nhiều thét lệnh, gào thét hết lần này đến lần khác trong vũ trụ đại diễn này như vậy? Hai mắt của Ma Ha sáng lên, trong mắt là hai ngọn lửa. Chỉ cần sĩ khí của vũ trụ này bị dập tắt thì thế của vũ trụ này cũng bị suy giảm theo. Khoảng thời gian trước, ác ý đến từ chính vũ trụ đại diễn quả thực đã giảm đi không ít. Giống như lời Ma Ha nói, điều này chính là công lao của hắn. Chúng ta đều hiểu những gì ngươi nói, hơn nữa chúng ta cũng làm chuyện tương tự đó thôi. Nếu không phải chúng ta, những lão giả nhân tộc kia sẽ để cho ngươi tùy tiện tiêu diệt thế của bọn họ như vậy chắc. Thánh đản thiên tôn hử lạnh một tiếng, huống hồ sĩ khí tránh tay người dập tắt lại bị La Trinh hủy đi chỉ trong một ngày. Nét mặt của Ma Ha lúc này không hề thay đổi dù chỉ nửa phần. Vũ trụ này được thánh nhân xây dựng, nếu có thể tùy tiện hủy diệt thì mới là lạ. Cho nên hôm nay ta mới phải triệu tập chư vị, hy vọng mọi người cùng bày mưu, tính kế. Khà khà, với trí tuệ xuất sắc của đạo tử Điện Hạ thì chắc hẳn đã có kế hoạch, còn cần gì tới những lời chỉ dạy của những lão già chúng ta. Thất sát thiên tôn bên cạnh thánh đản thiên tôn mở miệng quái gở. Các vị thiên tôn thánh tộc ở đây được chia ra làm 2-3 nhóm. Nhóm có thánh đàn tiên tôn dẫn đầu vốn là những người không ưa Ma Ha. Thất sát thiên tôn là người thuộc về nhóm này. Một nhóm khác thì vẫn duy trì thái độ trung lập. Nhóm thiên tôn này có lẽ không ưa Ma Ha, nhưng tất cả đều phải lấy đại cuộc làm trọng, không so đo gì với Ma Ha như nhóm trên. Còn một nhóm nữa thuộc về các hàng ngũ của phe nhóm Phạm Ma, ví dụ U Ám thiên tôn và Vạn Độc thiên tôn thì hoàn toàn đi theo Ma Ha. Hắn nói gì, bọn họ nghe lấy. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Tạm biệt.